mà thôi. Duy chỉ có đệ bát cảnh thần nguyên cảnh yêu tộc mới có thể tại như này khủng bố oanh kích phía dưới còn sống sót. Răng rắc, đế thành ngoại vi bị hủy, chẳng qua là nhận đến chiến hạm công kích dư ba lan đến, hắn hỏa lực hội tụ điểm là nội vực phòng ngự bình chướng. Vốn là bị lão tổ đầu lâu ăn mòn, tiết điểm bị ma diệt không ít phòng ngự bình chướng, chỉ là kiên trì một lát, liền bị vô số đen nhánh quang trụ xuyên thủng, băng liệt, ngưng thực trong suốt bình chướng, hóa thành vô số vỡ vụn mặt kính hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Chiến tranh ti, khinh người quá đáng, ách a a, giết, giết, dù là hôm nay tộc đàn đem diệt, chúng ta mấy người cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Giết cho ta, hải yêu nhất tộc đại năng nhóm thần sắc điên cuồng, đều là thả người nhảy một cái, đạp lên hư không, hiển hóa ra to lớn giữ tận bản thể, thần uy tràn ngập, đem chút xuống vô số quang trụ toàn bộ nát bấy. Hừ, đến hiện tại, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đệ thất ti trưởng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lăng lệ, đưa tay vung lên, thân sau trống rỗng xuất hiện hơn 10 đạo khí tức khủng bố đen nhánh thân ảnh, đều là mang lấy mặt nạ quỷ, ánh mắt óng ánh mà lạnh lùng. Một cái không lưu, toàn bộ chạm, ây, hơi hơi cung tay, đen nhánh thân ảnh dây lát ở giữa hướng phía dưới hải yêu đại năng đánh giết mà đi, lấy ít đánh nhiều, khí thế lại ngược lại càng càng cường thịnh. Đệ thất ti trưởng đứng ở trong hư không, hờ hững ánh mắt nhìn chăm chú lấy chiến trường bên trên hết thảy, hắn không cần thiết ra tay, chỉ cần thống ngự toàn trường là được, dùng phòng có đại năng tự bạo bỏ trốn, hắn tốt đệ nhất thời gian bạo phát quy tắc lực lượng, đem nàng phục sinh hậu thủ toàn bộ dập tắt. Động Nhi nhìn lấy đáp xuống mặt quỷ hắc ảnh, dâu trắng lão giả thần sắc cuồng biến, ý niệm truyền âm, lớn tiếng gầm thét. Phụ thân đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị tốt. Vĩ ngạn nam tử thân ảnh dây lát ở giữa xuất hiện tại lão giả phía sau, mở ra bàn tay, lòng bàn tay có 5 chiếc toàn thân đen nhánh cỡ nhỏ phi toa lơ lửng. Rất tốt, hai người liếc mắt nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, chỉ cần có thuần huyết huyết mạch kéo dài tiếp, bọn hắn tộc đàn, tại tương lai thời không liền còn có một lần nữa quật khởi hy vọng. Giết, tại cùng mặt quỷ hắc ảnh giao thủ một giây lát ở giữa, mấy chục hải yêu đại năng thân ảnh cùng lúc trì trệ, không hẹn mà gặp hợp lực một kích, vô cùng vô tận minh mông thần lực, cùng lúc công kích tại phong ấn bình chướng mấy cái tiết điểm phía trên. Răng rắc, như này thần uy, cho dù là do chiến hạm bày ra phong cấm bình chướng cũng khó dùng chống đỡ, lập tức hở ra mấy cái cự đại cửa hang. Đi, nội vực bên trong, ước vạn hải yêu nhất tộc tộc nhân, phân biệt bị đại năng thi triển thần lực bao vây lấy, hướng lấy phong ấn bình chướng bên trên cửa hang, dùng lực ném ra ngoài. Năm chiếc bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đen nhánh phi toa, lẫn trong đám người, cũng đồng thời chạy ra ngoài. Phong ấn phá á, ha ha ha, mau trốn, chỉ cần rời đi nơi này, chúng ta liền có thể sống xuống đến. Tại ngoại vực bên trong, đồng dạng bị khốn trụ vô số biển sâu yêu tộc, ban đầu đã tâm sinh tuyệt vọng ngoan ngoãn chờ chết, hôm nay mắt nhìn phong cấm bị phá, giống là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kia còn dám do dự một chút, liền hóa thành độn quang, chen chúc mà chạy. Ông, tối tăm chiến hạm hơi hơi vù vù, lại lần kích xạ ra vô số phù văn, dung hợp tiến phong cấm bình chướng bên trong, bị tê liệt cửa hang, nhanh chóng khép lại. Chờ phong cấm bình chướng triệt để khép lại hoàn hảo, đã có số lượng không ít biển sâu yêu tộc chạy ra ngoài. Nhưng mà hư không bên trên đệ thất ti trưởng lại đối này nhìn như không thấy, lực chú ý toàn bộ đều tại hải yêu đại năng thân bên trên. Những kia sâu kiến chạy liền chạy, tự nhiên có thủ hạ đi xử lý, đem trước mặt những này cá lớn chu diệt, mới là chính kinh sự tình. Ti trưởng đại nhân, một đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện tại đệ thất ti trưởng thân sau, cung kính hành lễ. Cái gì sự tình, khởi bẩm đại nhân dựa theo phân phó của ngài, chiến hạm trung khu cảm giác được 9 đạo hải yêu thuần huyết khí tức, đã khóa chặt trốn khỏi quỹ tích, phải chăng cần thiết đem bắt lấy trở về? Đệ thất ti trưởng nghe nói trong lòng hơi động, phảng phất nhớ ra cái gì đó sự tình, ánh mắt chớp lên, nhẹ giọng nói ra. Những kia tiểu tể tử liền không cần phải để ý đến bọn hắn, phân phó, thả bọn họ trốn khỏi. Ây, hắc ảnh hơi hơi cung tay, thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa về đến tối tăm chiến hạm phía trên. Thử, tối tăm chiến hạm phun ra trận trận tinh hồng vũ khí, cứng rắn thân hạm như cùng dịch thể, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, vô số trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh phi toa từ gợn sóng bên trong bắn ra. Hóa thành lưu quang, hướng bốn phương tám hướng cấp tốc bỏ chạy. Sơn đỉnh phía trên, Bạch Đông Lâm động thân đứng thẳng, cảm ứng đến phương xa khủng bố kịch chiến ba động. Chờ nhìn lấy phong cấm bình chướng bị đánh nát, vô số biển sâu yêu tộc hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn mà ra thời điểm, hai mắt nhắm lại, ngay sau đó xòe bàn tay ra, nhanh chóng kết động. Quả nhiên, 9 cái thuần huyết hải yêu vương tử đều thuận lợi trốn thoát, muốn nói chiến tranh ti hội phạm cái này chủng thấp kém sai lầm, kia là căn bản không khả năng, hắc hắc. Chỉ có thể nói, cực đạo thánh tông mặt mũi còn là thật lớn sao? Bạch Đông Lâm trong mắt chứa ý cười, cái này 9 cái vương tử có thể chạy thoát tính mệnh, hiển nhiên là vì hắn mà lưu, cùng hắn phía trước nghĩ, không kém chút nào. Táp, mấy chiếc đen nhánh phi toa lướt qua sơn đỉnh, đột nhiên đình trệ tại Bạch Đông Lâm phía trước cách đó không xa, thần quang quanh quẩn, ẩn ẩn có cường đại năng lượng hội tụ. Chậm đã, Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, mặc dù không sợ đối phương, nhưng mà đầu bên trên u chiến hạm nhìn chăm chú lấy hết thảy, hắn cũng không muốn rước lấy phiền phức, thế là vỗ vỗ bên hông, tra xét pháp lệnh, lớn tiếng nói ra. Huynh đệ, đừng nã pháo, chính mình người. Phi tòa thần mang hơi chậm lại, năng lượng ba động lập tức ẩn đi, quay đầu hóa thành lưu quang, giây lát ở giữa hướng phương xa đi. Không tệ, còn dùng rất tốt. Cái này mai, tra xét pháp lệnh, là hắn tự thân đụng chạm qua lâm tay bên trên kia một mai chân thực về sau, sau đó dùng ý niệm mô phỏng ngưng kết ra đến, trừ phi là gặp qua chính bản đại năng cường giả, nếu không tuyệt không thể nhìn thấu. Trên thế giới này, cũng không có mấy người dám giả mạo tra xét đi người, huống chi còn giả tạo tra xét pháp lệnh. Chỉ có thể nói Bạch Đông Lâm lá gan thực tại là quá lớn, mà lại, hắn nội tâm nghĩ là, như là rước lấy phiền phức, báo lên Lâm danh tự liền được. Lâm lão cha có thể là tra xét đi quyền lợi lớn nhất tối cao ty trưởng, chính là việc nhỏ, tiện tay có thể bình. Ta bọn cá, hẳn là muốn mắc câu. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, thân ảnh khẽ động hóa thành màu đỏ tươi tia sáng, hướng về không gian phong cấm bên ngoài bỏ chạy. Hôm nay cái này một phiến khu vực tận tại tối tăm chiến hạm cảm giác khóa chặt phía dưới, hắn cần thiết cách xa này chỗ mới dễ động thủ. Hắn trong lòng cũng rõ ràng, kia chín cái hải yêu vương tử, đồng dạng có thể thuận lợi rời đi hình cầu này không gian phong cấm chỗ. Rầm rầm, tối tăm chiến hạm phía trên thần văn lóe lên, vô số khí tức quỷ dị màu đỏ tươi xiềng xích liên tiếp phun ra, đem phía dưới một chút thực lực cường đại biển sâu yêu tộc từng cái xuyên thấu. Phối hợp với vô số phi toa, chiến hạm bắt đầu càn quét bốn phía bỏ trốn biển sâu yêu tộc. Vô luận là có hay không là hải yêu nhất tộc, có thể chạy thoát lác đác không có mấy. Chiến tranh thi làm việc, bất luận đúng sai, tổng không thể đem những này biển sâu yêu tộc toàn bộ bắt lên đến, từng cái để ra nghi vấn hắn thân phận a. Chiến tranh thi có thể không hội phí cái này công phu. Vì không lọt mất một cái mục tiêu, thường thường chiến tranh thi hành động đều là đánh dấu khung tuyển nào đó một phiến khu vực, sau đó đem bên trong hết thảy vật sống toàn bộ hủy diệt. Giống là cái này lần cố ý thả chạy chín cái hải yêu vương tử tình huống, thật sự là ít chi là ít. Liền như cùng chiến tranh pháp lệnh khắc họa văn tự, ác quỷ đến chỗ đều là cho tàn. Thương khung nhìn xuống, tại vô tận hải vực sâu chỗ có một to lớn ám ảnh lơ lửng, phương viên 10 vạn dặm hư không thứ nguyên đều bị chấn áp. Táp, một đạo tối tăm lưu quang chảy xuống, thẳng tắp rơi xuống, cắm sâu vào lòng đất tầng nham thạch, thần quang quanh quẩn, che đậy hết thảy khí tức ba động. Hải yêu đại vương tử, nhị vương tử đứng ở lòng đất phi toa bên trong cự đại không gian bên trong, gương mặt ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy xuống. Thần sắc sợ hãi cảm giác phía trên không ngừng cướp đoạt đen nhánh phi toa. Ùng ục, đại ca, chúng ta không có việc gì đúng không? Bọn hắn nhất định phát hiện không được chúng ta có đúng hay không? Nhị vương tử chật vật chút xuống miệng bên trong người sợ hãi mà không ngừng bài tiết nước bọt, cao lớn thân thể run nhẹ nhẹ, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, trước nhất khắc bọn hắn còn tại điện bên trong thê thiếp vòng quanh, tầm hoan tác nhạc. Sau một khắc liền nghênh đón chiến tranh thi điên cuồng tàn sát, mà lại bọn hắn chí cao lão tổ lại bị chém xuống đầu lâu. Kia một giây lát ở giữa, nhị vương tử chỉ cảm thấy trời đều sập. Ngậm miệng, đại vương tử thần sắc cực kỳ âm trầm, đè nén thanh âm quát lớn một cái nhị đệ của mình, ngay sau đó đem tầm mắt chuyển hướng thân sau nói ra. Khoa Ngóa tướng quân, ngươi có thể có kế sách có thể mang bọn ta thuận lợi phá vây ra ngoài. Khoa Ngóa thần sắc lạnh lùng chết lặng, phía sau hắn đứng trang nghiêm lấy mấy vạn hắc giáp binh sĩ cũng giống như thế, cũng không có tại chiến tranh ti đuổi bắt phía dưới lộ ra chút nào sợ hãi. Bọn hắn đều là hải yêu nhất tộc từ nhỏ nuôi nhốt tử sĩ. Cảm xúc cái này chủng đồ vô dụng sớm liền bị chém tới, sinh cùng tử đối hắn không ý nghĩa, duy nhất cần thiết làm liền là nghe theo mệnh lệnh, cái này một điểm đã thật sâu khắc vào tư tưởng bên trong. Hồi đại vương tử, dùng ti trước đến nhìn, chúng ta có thể dùng tiềm phục tại những kia bỏ chạy yêu bầy thân sau, lợi dụng bọn hắn hấp dẫn chiến tranh ti ánh mắt, cái này cụ phi toa là động đại nhân ban thưởng, cực thiện ẩn nấp. Chỉ cần trốn ra cái này 10 vạn dặm phong cấm không gian, liền có thể trốn vào hư không, cấp tốc chạy tới Vạn Long Cốc. Khoa Ngóa hơi hơi cung tay, nội tâm hào không sợ gì sợ, tự nhiên có thể tỉnh táo phân tích ra cục thế trước mặt. Nhưng mà hắn còn có một câu cũng không nói ra miệng, chiến tranh ti hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, đối phương là có phải có cảm giác được bọn hắn thủ đoạn, hắn cũng không dám khẳng định. Rất tốt, liền theo lời ngươi nói làm. Đại vương tử mặt ngoài chấn định, nội tâm lại đã sớm là một đoàn lộn xộn. Khoa Ngóa đề nghị bất kể có hiệu quả hay không, với hắn mà nói đều là một chủng an ủi, nội tâm cưỡng chế chính mình đi tin tưởng cái này phương pháp khả thi. Lại chờ đợi một lát, chờ mặt đất bên trên tiếng kêu rên, tiếng oanh minh dần dần tán đi, tối tăm phi toa thần quang chớp lên, liền tại lòng đất sâu chỗ hướng phong cấm bên ngoài bỏ chạy. Tốc độ cực chậm, sợ tràn lan ra một tia năng lượng ba động. Cái khác bốn chiếc chờ mặt khác bảy tên vương tử phi toa, cũng không hẹn mà gặp lựa chọn phương pháp giống nhau, đều là lòng đất tiềm hành, co đầu rút cổ đang mà chạy yêu bầy phía sau. Mấy vạn dặm địa, dù là không thể trốn vào hư không phi hành, dùng phi toa cực tốc muốn nhảy vào cái này đoạn cự ly, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Vượt quá chín vị vương tử dự đoán, bọn hắn bỏ chạy cực kỳ thuận lợi, không có cùng chiến tranh ti đánh một lần đối mặt, liền dễ dàng nhảy vọt phong cấm chỗ. Chúng ta trốn ra đến. Oa a a a, nhị vương tử cảm giác phi toa bên ngoài rõ ràng hư không ba động, hai mắt bên trong đầu tiên là không thể tin tưởng, cảm xúc một chướng vừa rơi xuống, cảm xúc trực tiếp sụp đổ, gào khóc lên đến. Hắn thật sợ hãi a, đã hoàn toàn bị chiến tranh ti sợ vỡ mật, người gào tang đâu, cho lão tử cút một bên đi. Đại vương tử thần sắc vui mừng không thôi, nhìn lấy lệ nước mắt chảy ngang nhị đệ, lập tức xúi quẩy một chân đem chi đá văng ra, lớn tiếng nói ra. Khoa Ngóa tướng quân, mục tiêu Vạn Long Cốc, hết tốc độ tiến về phía trước. Tuân mệnh. Khoa Ngóa hơi hơi cung tay, thần sắc vẫn y như cũ hờ hững, tuyệt không theo trở về từ cõi chết mà lộ ra vui sướng chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón trỏ lớn nhỏ tối tăm phi toa lập tức chấn động, thần quang quanh quẩn ở giữa hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, hư không tạo nên gợn sóng, giây lát ở giữa bắn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Vạn dặm, 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, điên cuồng bỏ chạy, chó nhà có tang, rốt cuộc đến rồi. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, này chỗ cự ly trung tâm chiến trường đã có ngàn vạn dặm xa, ngẩng đầu nhìn ra xa, hai mắt bên trong u quang tràn ngập, nhìn xuyên hư không, chết chết tập trung vào cực tốc độn đến phi toa. Hắc hắc, dừng lại cho ta đi, nhếch miệng cười một tiếng, thân thể dây lát ở giữa kéo lên đến 3000 trượng, đưa tay biến trưởng thành chảo, to lớn cánh tay đánh nát hư không, xâm nhập không gian tường kép bên trong, một phát bắt được tốc độ khủng bố phi toa. Keng, hỏa hoa văng khắp nơi, nương theo lấy chói tai kim loại tiếng ma sát, phi toa trong chớp mắt từ cực tốc biến vì ngừng lại, khủng bố quán tính ngược dòng, lệnh phi toa phía trên thần văn kịch liệt lấp lánh lên đến. Toái, Bạch Đông Lâm ánh mắt một lạnh, pháp tắc quanh quẩn cự trưởng đột nhiên nắm chặt, khủng bố dọa người lực lượng bạo phát, phi toa cứng rắn tường ngoài dây lát ở giữa bị sắc bén ngón tay xuyên thủng, tại không lưu loát tiếng ai minh bên trong, phi toa biến hình vặn vẹo. Cái gì? Không được, phi toa không gian muốn sụp đổ, mau trốn. Sự tình phát sinh quá đột ngột, làm đại vương tử phản ứng qua đến, phi toa bên trong không gian đã phủ đầy thô to vết rạn, kể bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Khoa Ngóa phản ứng càng nhanh, đang phi toa bị Bạch Đông Lâm nắm chặt dây lát ở giữa, hai tay đã bắt đầu bấm pháp quyết, còn sót lại minh văn quang mang bạo phát, đem tất cả người bao vây lấy di chuyển ra ngoài. Oanh long long, phi toa bị triệt để bóp nát, tràn đầy khí tức hủy diệt năng lượng quang cầu tại Bạch Đông Lâm lòng bàn tay nở rộ, bị vô số pháp tắc xiềng xích chặt chẽ quấn quanh óng ánh bạch cự trưởng, một chương một nắm, dây lát ở giữa đem năng lượng quang cầu đánh tan, một tia hắc quang hiện lên, có giá trị không nhỏ phi toa hài cốt bị toàn bộ nuốt vào ám giới bên trong. Ngươi là người nào, vậy mà dám ngăn bản vương tử đường đi, là không muốn sống không thành? Nhị vương tử mắt thấy phía trước cự nhân, dữ tợn gầm thét, thành công trốn khỏi chiến tranh ti đuổi bắt về sau, hắn cảm thấy mình lại đi, hoàn toàn quên mất phía trước khóc đến giống đầu chó bi thảm bộ dáng, lại khôi phục bản tính, phách lối ương ngạnh lên đến. Bạch Đông Lâm nghe nói lông mày hơi nhíu, chậm rãi đưa cánh tay từ hư không bên trong rút ra đến, to lớn hai mắt thần quang quanh quẩn, nhìn xuống phía dưới như là kiến hôi điểm đen, như cao bằng cao tại thượng thần chỉ, ánh mắt hờ hững. Đại vương tử thần sắc nhất biến, hắn mặc dù cảm giác không ra trước mặt cản đường người tu vi mạnh yếu, nhưng mà từ đối phương bộ dáng này nhìn đến, khẳng định không phải dễ trêu ra hỏa. 3. Đại vương tử trở tay một bàn tay quất vào nhị vương tử sau đầu, sức lực cực lớn, đem hắn trực tiếp đánh vào đáy biển, đập ra một cái cự đại hố sâu. Ngươi cái này ngu ngốc, nếu không phải cùng ngươi ra từ cùng một cái mẫu thể, lão tử hiện tại liền giết ngươi. Cho lão tử cút một bên chờ lấy đi. Đại vương tử trong lòng là thật giận dữ, không nghĩ tới chính mình cái này thân đệ đệ như này khờ ngốc, bọn hắn hiện tại liền là chó nhà có tang. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dám còn giống như trước một dạng phách lối. Nhìn không rõ thế cục ngu xuẩn, các hạ, mời ngài bỏ qua cho, ta cái này đệ đệ từ nhỏ đã đầu óc không tốt, đừng chấp nhặt với hắn. Đại vương tử cười theo, đối lấy Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, theo sau lại mở miệng nói ra. Không biết chúng ta cùng các hạ phải chăng có hiểu lầm gì đó. Tại hạ tự nhận là chưa từng thấy qua các hạ, ngài ngăn lại chúng ta mấy người đường đi, lại không biết là cần làm chuyện gì. Khoa Ngóa thần sắc ngưng lại, thể nội năng lượng sôi trào ngưng tụ, đã tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, hắn không có hai vị vương tử kia dạng ngây thơ, đã nhìn minh bạch đối phương kẻ đến không thiện, có thể tại không gian tường kép bên trong chặn lại bọn hắn, có thể không tồn tại hiểu lầm một nói. Hải yêu vương tử, hai cái chó nhà có tang, ta tại này chờ đợi đã lâu, không vì những thứ khác, chỉ là muốn lấy hai vị đầu lâu một dùng. Giết, Bạch Đông Lâm lời còn không nói tận, Khoa Ngóa đã nhảy một cái mà ra, hóa thành đen nhánh tia sáng, tay cầm tam xoa kích, hướng về Bạch Đông Lâm nghi tâm, hung hăng đâm tới. Giết giết giết, tại Khoa Ngóa động thủ dây lát ở giữa, còn dư mấy vạn hắc giáp tử sĩ cũng đồng thời hóa thành đen nhánh tia sáng, từ bốn phương tám hướng hướng Bạch Đông Lâm đâm mà đi. Đại vương tử thần sắc cuồng biến, lùi lại mấy bước, đem hư không dẫm đạp đến dập dờn không thôi. Thế nào khả năng, hắn là ai, hắn thế nào biết đến, có chiến tranh ti vòng vây tồn tại, tin tức thế nào khả năng truyền đi, không lẽ đối phương là chiến tranh ti người. Đây mới là đại vương tử kinh hãi nguyên nhân, như đối phương thật là chiến tranh ti người, kia đại biểu cho hành tung của bọn hắn đã bại lộ, tùy thời đều có bị lùng giết khả năng. Bạch Đông Lâm không trốn không né mặc cho mấy vạn đạo công kích rơi tại hắn thân thể, mi tâm, con ngươi, yết hầu, khắp người 365 các đại chủ khiếu, đều bị lăng lệ công kích bao trùm. Lách cách, liên miên bất tuyệt kim loại giao kích tiếng vang lên, vô số chói lọi hỏa hoa bay lượn, hư không chấn động tê liệt, kịch liệt bạo tạc tràn lan ra cơn bão năng lượng càn quét bốn phương tám hướng, đáy biển vỡ nát vô số khe rãnh, rất nhiều vạn trượng đỉnh núi cao dây lát ở giữa hóa thành cho tàn. Quang mang ẩn đi, Bạch Đông Lâm vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, không bị thương chút nào. Ai, các ngươi, thật đúng là nhỏ yếu a. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ thở dài, thanh âm lại như lôi đình vù vù, hắn vừa mới không có thôi động bất kỳ cái gì thần thông, cũng không có thi triển phòng ngự bí thuật, chỉ là dựa vào nhục thân tự mang phòng ngự mà thôi. Hắn hiện tại thật rất mạnh rất mạnh, từ băng tuyết thánh cung thần chỉ ra đến về sau, hôm nay trên thế giới này, trừ đệ cửu cảnh đại năng trở lên, nắm giữ quy tắc lực lượng cường giả, không có người nào có thể thương hắn chút nào. Cái gì? Đại vương tử hai mắt trợn tròn, thần sắc sợ hãi không ngừng, Khoang Hóa tướng quân có thể là thần nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ, kia mấy vạn hắc giáp tử sĩ bên trong, cũng có gần một thành là thần nguyên cảnh tu sĩ, còn dư ít nhất đều là thần thông cảnh. Những này tử sĩ, có thể là bọn hắn hải yêu nhất tộc bồi dưỡng vô số năm, tốn hao vô tận đại giới, mới góp đủ một cái bất quá mười mấy vạn tinh nhuệ bộ đội. Cái này người, tại mãnh liệt như vậy vây công phía dưới, vậy mà lông tóc không tổn hao, chẳng lẽ là đại năng cường giả không thành? Cũng chỉ có khả năng này, trừ cái đó ra, đại vương tử lại cũng nghĩ không ra loại thứ hai giải thích. Đại nhân, tha mạng a. Đại vương tử quỳ rạp xuống đất, thần sắc bi thương, một bộ thụ thương tiểu cầu thảm thương bộ dáng. Giết, Khoa Ngõa thần sắc cứng lại, hờ hững hai mắt không sợ hãi chút nào, đưa tay thu hồi tam xoa kích, thân hình chấn động, giây lát ở giữa hiển hóa ra to lớn bản thể, tiếp cận vạn trượng. Còn dư hắc giáp tử sĩ cũng giống như thế, bọn hắn sớm đã không còn tử vong khái niệm, dù là địch nhân là đại năng, một dạng có can đảm xung phong, lần lượt bỏ qua pháp khí, hóa ra đủ loại dữ tợn to lớn bản thể, hướng Bạch Đông Lâm đánh giết mà đi. Cái này là yêu tộc thiên sinh ưu thế, to lớn bản thể, trôi nổi trào lên huyết mạch lực lượng mới là bọn hắn tối cường chiến lực. Bạch Đông Lâm tân tân khổ khổ tu chỉ pháp thiên tượng địa, những này yêu tộc chỉ cần trưởng thành, tự nhiên mà thành liền hội nắm giữ. Rất có hăng hái sao? Cũng tốt, liền cầm các ngươi đến thử một lần, ta mới khai phá ra đến một môn thần thông. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, mở ra bàn tay, khủng bố pháp tắc ba động hiện lên, một mai toàn thân đen đỏ, thâm thúy quỷ dị viên cầu lăng không hiện lên ở trên lòng bàn tay. Thần thông phá diệt hắc động, ông, đen đỏ viên cầu hơi hơi lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại yêu bầy bầu trời, một cỗ kinh khủng vô cùng thôn hấp lực lượng xuất hiện, đem mấy vạn yêu tộc tận đều là bao phủ. Trước tiên là những kia thần thông cảnh yêu tộc, căn bản kiên trì không một cái sát na, liền trực tiếp bị đen đỏ viên cầu lôi kéo đi qua, nát bấy áp xúc. Uống, còn lại thần nguyên cảnh yêu tộc, tại Khoa Ngõa thống ngự phía dưới, cùng lúc phun ra ngưng thực yêu nguyên, lẫn nhau kết nối câu thông cùng một chỗ, bọn hắn lúc này đã từ toái yêu đan, bộc phát ra chính mình tất cả thực lực, rốt cuộc miễn cưỡng ngăn chặn đen đỏ viên cầu thôn hấp lực lượng. Ha ha, ta cái này một chiêu, có thể còn không chỉ như thế nha. Bạch Đông Lâm cười nhẹ một tiếng, lập tức, đen đỏ viên cầu bên trong đột nhiên bắn ra vô số nhỏ không thể thấy màu đỏ tươi ti tuyến, như cùng tốc độ ánh sáng, giây lát ở giữa chảy xuống tất cả cự yêu thân thể. Phốc phốc, liền cùng Khoa Ngõa tại bên trong, mấy ngàn thần nguyên cảnh yêu tộc, thiên truy bách luyện cứng rắn nhục thân bị màu đỏ tươi ti tuyến chảy xuống, như là đậu hũ, giây lát ở giữa phá toái thành vô số 1 mét khối cm hình vuông khối nhỏ, lớn nhỏ như một bất kỳ cái gì một cái cưỡng bách chứng người bệnh đều không khả năng lấy ra một tia mau bệnh tới. Ông, vô số khối thịt mất đi trói buộc lực lượng liên đới lấy huyết dịch, bị đen đỏ viên cầu toàn bộ bám vào cùng nhau, áp xúc, điên cuồng áp xúc. Mấy vạn thể hình ít nhất ngàn trượng yêu tộc thi thể, sau cùng bị áp xúc thành một khỏa chân kinh không đủ trăm trượng ngưng thực viên cầu. Hắc quang hiện lên, viên cầu bị nuốt vào ám giới bên trong, chờ lấy bị thôn phệ chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng. Thần thông phá diệt hắc động, là hắn tại trước đây không lâu tự sáng tạo một môn thần thông, hắn hạch tâm là đã dung hợp phá diệt pháp tắc cùng dẫn lực pháp tắc. Đối thể tu đến nói, dung hợp pháp tắc là thần nguyên cảnh mới có thể bắt đầu tu hành, hắn hai đại cơ bản yếu tố liền là thần nguyên cảnh thần hồn, cùng với thăng hoa thuế biến sau sinh mệnh bản nguyên chi quang. Hắn lần thứ nhất đối pháp tắc dung hợp tiến hành thử nghiệm, là tại Chấn Ma Thần Điện bên trong, lợi dụng ngự cường hóa năng lượng, thanh linh chi khí, cưỡng ép đem nghiệp hỏa dung nhập hỏa chi pháp tắc, nhưng mà cái này cũng không tính là chân chính ý nghĩa bên trên pháp tắc dung hợp, nghiệp hỏa mặc dù đặc thù, có thể cuối cùng vẫn là phân loại thành hỏa chi pháp tắc. Vĩnh hằng bất hủ giới sinh ra, mới coi như là chân chính pháp tắc dung hợp. Hắn dung hợp qua, tiêu hao hắn một cả khỏa ngưng thực thanh linh chi khí, cùng với mười mấy ức trí tuệ hỏa hoa ngưng kết thành trí tuệ kết tinh, tại may mắn chiếc nhẫn gia chỉ phía dưới, sống mấy năm mới miễn cưỡng đem thế giới không gian, duy độ không gian, thôn vệ ba đại pháp tắc dung hợp thành công. Hắn cơ hồ không có thể phục chế tính, cần thiết tiêu hao bảo vật rất nhiều. Cái này lần có thể thành công dung hợp phá diệt cùng dẫn lực, tất cả đều là bởi vì ngâm thần chỉ về sau, hắn thể nội phát sinh kỳ dị thuế biến, có hắn cường đại thần hồn gia trì, còn có ngự cùng cường hóa năng lượng, đã có thể dùng làm đến dung hợp hai loại pháp tắc. Pháp tắc dung hợp về sau, cũng không có nghĩa là tu sĩ liền mất đi đơn nhất pháp tắc trưởng khống. cho nên dung hợp dẫn lực pháp tắc cũng không ảnh hưởng hắn cơ hội bên trong quy tắc của lực lượng dung hợp. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, ánh mắt khẽ rơi tại đại vương tử thân bên trên, rất có cảm giác áp bách. Đại nhân, xin tha tiểu nhân một mệnh, ta nguyện ý dâng lên ta tòng tộc bên trong mang đi đại lượng bảo vật, mời ngài khai ân nha. Đại vương tử đã triệt để mất đi phản kháng ý chí, quỳ rạp trên đất, hai tay thật cao giơ một mai chữ vật giới chỉ. Đến mức nhị vương tử đã hoàn toàn dọa sợ, ngơ ngác co quắp ngồi tại hố sâu bên trong, thần sắc mộc nhiên, khóe miệng lưu nước bọt, một bộ bị chơi hỏng bộ dáng. Sách, người đầu óc ngu ngốc sao? Cầm ta bảo vật, đến mua chính ngươi mạng nhỏ, thua thiệt ngươi nghĩ ra. Bạch Đông Lâm thần sắc im lặng, giống nhìn kẻ ngốc một dạng nhìn xuống đại vương tử, theo sau ngón tay khẽ nhúc nhích, như là cái này hai cái cầu kẻ tử không có át chủ bài, hắn có thể là chuẩn bị hái hắn đầu chó. Đại vương tử nghe nói thần sắc sững sờ, sau một lúc lâu mới phản ứng được trong lời nói của đối phương ý tứ, hai mắt lập tức đỏ bừng, cảm nhận được không gì sánh kịp vũ nhục. Là ngươi bức ta, ta ban đầu không nghĩ sử dụng lá bài tẩy kia. Đại vương tử chậm rãi đứng dậy, thần sắc biến đến nghiêm nghị, lật bàn tay một cái, lấy ra một mai thanh u ngọc bài, thần văn dày đặc, khí tức mịt mờ. Cái này là tộc bên trong ban thưởng bảo mệnh ngọc bài, trong đó ngủ say lấy một cỗ đại năng phân thân, hắn ban đầu không nghĩ sử dụng, một là hắn cũng chỉ có một mai, hai là đại năng phân thân uy năng minh mông, rất có thể sẽ dẫn tới chiến tranh thi ánh mắt, cho dù là đã trốn ra ngàn vạn dặm bên ngoài, vẫn như cũ không phải tuyệt đối an toàn. Nhưng bây giờ hắn cần thiết sử dụng, đối diện cái này khó chơi thần bí người, như là không dùng một dạng là chết. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, quả nhiên có cái này đồ vật sao? Đại năng phân thân, nhưng trong lòng không chút kinh hoàng, hắn đối cái này trùng tình huống đã sớm chuẩn bị, cũng không phải là không có thủ đoạn ứng đối, bất quá liền là một cỗ phân thân mà thôi. Ánh mắt một ngưng, ý niệm khẽ nhúc nhích, đông, trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, như cùng lôi âm, một tia khí tức quỷ dị hồng sắc tia sáng, từ lồng ngực chậm rãi tràn lan ra đến. Khoanh chân ngồi ở trái tim chỗ sâu hài cốt tiểu nhân, hai cái lỗ thủng mắt bên trong màu đỏ tươi quang mang kịch liệt lấp lánh, phủ đầy khắp người phức tạp thần văn lưu chuyển không ngừng. Cấm thuật tâm chuyển tâm ý chí hóa ma, Bạch Đông Lâm mắt bên trong ẩn ẩn có hồng quang chảy xuống, nội tâm lẩm bẩm. Là ngươi bức ta, nhị thúc công, thức tỉnh đi, vì hậu bối tiêu diệt địch nhân trước mắt. Đại vương tử thần sắc điên cuồng, giơ cao thanh u ngọc bài, ý niệm điên cuồng quán thâu đi vào. Ông, ngọc bài nhẹ nhẹ chấn động, kịch liệt vù vù, một tia cường hãn khủng bố khí tức chậm rãi tràn ngập ra, thần quang mãnh liệt, vô số năng lượng tia sáng hội tụ ngưng kết, ở trong hư không đan dệt ra một cỗ thân ảnh khổng lồ. Răng rắc, khí tức khủng bố quỷ dị trì trệ, ngọc bài đột nhiên bạo liệt ra tinh mịn vết rạn, theo sau vỡ nát vì trong suốt toái phiến, theo lấy ngọc bài phá toái, hư không bên trong còn chưa ngưng thực hư ảnh lập tức như cùng bọt biển, tiêu tán trống không. Ách, liền cái này, Bạch Đông Lâm đầu lông mày lắc một cái, thể nội sắp bạo phát cấm thuật giây lát ở giữa tán đi, cái này đại vương tử là đến khôi hài a. Sấm to mưa nhỏ, là đến đùa hắn không thành, hắn vừa mới lại vẫn hơi hơi khẩn trương một giây lát ở giữa. Đây là chuyện gì xảy ra? Không khả năng, không, tại sao có thể như vậy? Nhị thúc công, ta nhị thúc công đâu? Kia lớn một cái, vừa mới còn tại. Đại vương tử thần sắc ngốc trệ, thẳng hơi giật mình nhìn lấy trên lòng bàn tay trong suốt phấn vụn, miệng bên trong lẩm bẩm không ngừng, như cùng điên dại. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, hơi suy tư một lát, liền minh bạch trước mặt cái này tình huống là chuyện gì xảy ra. Khụ khụ, không có ý tứ, quấy rầy ngươi một lần, nếu là ta đoán không sai, ngươi át chủ bài, kia cái gì nhị thúc công cũng đã chết. Đại năng phân thân, hắn hạch tâm còn là một vệt đại năng ý chí, như là đại năng bị triệt để mạt sát, kia hắn lưu lại phân thân cũng hội khẽ động tịch diệt tiêu tán. Bằng không mà nói, đại năng phân thân cũng có thể để làm phục sinh trung tâm, suy cho cùng phân thân bên trong có thể ẩn chứa không ít thần lực hạt, là phục sinh lựa chọn tốt nhất một trong. Phân thân tiêu tán, thuyết minh đại năng đã bị người lợi dụng quy tắc lực lượng, đem hắn cho nên phục sinh hậu thủ dập tắt, bị chết sạch, lại không phục sinh khả năng. Nhị thúc công, đại vương tử nghe nói ngửa mặt lên trời gào thét, cũng không phải vì hắn nhị thúc công chết cảm thấy bi thương, mà là bi phẫn chính mình át chủ bài mất đi hiệu lực, lại không sống sót khả năng. Không đúng, ta còn có nhị đệ, ta còn có hy vọng. Đại vương tử thần sắc vui mừng, lập tức quay người, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hố sâu nằm thi nhị vương tử, hắn phát thề, hắn đời này đều chưa từng cảm thấy qua, hắn nhị đệ hội như này khả ái mê người. Nhị đệ, ách, đại vương tử miệng bên trong hô to, lời vừa mới vừa ra khỏi miệng, một tia màu đỏ tươi quang đột nhiên trống rỗng xuất hiện, vòng quanh cổ của hắn nhẹ nhẹ vạch một cái, đầu lâu dây lát ở giữa rơi xuống, một cỗ quỷ dị phong cấm lực lượng xuất hiện, đem hắn thần hồn phong tỏa tại thần hải bên trong. Ta chết rồi, tốt, không cam tâm a. Chết, nghĩ hay lắm, Bạch Đông Lâm triệt tiêu pháp thiên tượng địa, vừa xài bước ra, đem đại vương tử đầu lâu nhấc trong tay. Ngươi cái này trùng cực ác người, thời gian lao ngục mới là nơi trở về của ngươi. Nói xong tiện tay đem đầu lâu thu nhập quang giới bên trong, thi thể cũng bị tối đều là thôn phệ, dù nói thế nào cũng là một cỗ thần nguyên cảnh yêu tộc thi thể, năng lượng còn là rất phong phú. Hừ, làm nửa ngày sợ bóng sợ gió một chàng, nếu không phải thúc chủ nhận đến nguy cơ chí mạng, đại năng phân thân sẽ tự động thức tỉnh, ta lại ở chỗ này cho ngươi rông dài nửa ngày. Hắn đối chín cái vương tử hào quái thôi diễn, chỉ là nhìn đến bọn hắn đường chạy trốn, nhưng mà về sau chiến đấu lại là không thể nhìn thấu, bởi vì có hắn tham dự trong đó, thiên cơ biến đến hỗn loạn không thể thăm dò. Duy nhất có thể thấy rõ, liền là đại phu nhân nàng đi chặn giết kia hai cái vương tử, hắn cũng không có đại năng phân thân tại thân bên trên. Kia ngươi đây, có không có đại năng phân thân làm đến át chủ bài? Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa xuất hiện tại hố sâu nhị vương tử bên cạnh, cúi đầu hỏi. A ba, nhị vương tử hai mắt ngốc trệ, miệng vô ý thức khép mở, phát ra quỷ dị khó hiểu thanh âm. Bạch Đông Lâm lập tức im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là một cái phế vật, dù sao cũng là một cái thần thông cảnh tu sĩ, lại sợ thành cái này hùng dạng, quản ngươi có đúng hay không thật ngốc, thời gian lao ngục, đồng dạng có ngươi một vị trí. Trường đao chảy xuống, đầu lâu lăn xuống. Răng rác, nhị vương tử ngực bên trong đột nhiên vang lên một trận ngọc nát âm thanh, một tia khí tức khủng bố lóe lên một cái rồi biến mất, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Không hổ là chiến tranh kỳ, tốc độ quả nhiên đủ nhanh. Ánh mắt ngưng lại, thanh âm mới vừa rồi, đại biểu cho hải yêu nhất tộc lại là một vị đại năng vẫn lạc. Hải yêu đế thành, phương đông, ngoài ngàn vạn dặm. Một chiếc phi toa tại không gian tường kép bên trong phi tốc lướt qua, tốc độ cực nhanh, lưu quang đuôi kéo tới cực dài. Ông, rầm rầm. Vô số ngưng thực phù văn xiềng xích đột nhiên xuyên thấu hư không, xâm nhập không gian tường kép bên trong, đem đi ngang qua phi toa chặt chẽ quấn quanh lấy, giây lát ở giữa bị túm ra hư không. Là ai, dám ngăn chúng ta mấy người đường đi? To lớn trận pháp lan tràn không biết gần dặm, vô số phù văn lưu chuyển, đem phi toa chết chết trói buộc chặt tránh thoát không được, rơi vào đường cùng, tam vương tử cùng tứ vương tử chỉ có thể mang theo mấy vạn tử sĩ bước ra phi toa không gian. A Di Đà Phật, chư vị thí chủ, có thể là để bần tăng chờ thật lâu. Chí Thiện khóe miệng mỉm cười, khoanh chân ngồi tại kim quang Phật liên phía trên, một bộ trắng noãn tăng bào, thân thể kim quang lưu chuyển không ngừng, sau đầu bảy màu Phật quang bốc lên. Chí khiết chí thánh, như cùng Phật đà tại thế. Con lừa chọc, ngươi có thể không muốn tự tìm phiền phức, nhanh chóng triệt hồi trận pháp, chúng ta mấy người có thể không chấp nhặt với ngươi. Tam vương tử thần sắc âm trầm, mắt bên trong sát ý như ẩn như hiện, nếu không phải bọn hắn là đang chạy trối chết, dùng tính tình của hắn, cái này con lừa chọc tuyệt không sống sót khả năng tới. Sát sinh cứu thế, chư vị, bần tăng cái này siêu độ các ngươi đi tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Chí Thiện thần sắc thương xót, chắp tay trước ngực, thân thể lập tức kim quang óng ánh, thân hình kéo lên đến trăm trượng, là vì Phật Đà Kim Thần. Con lừa chọc, ngươi tìm chết, cảnh tượng giống nhau, tại mặt khác hai vị trí cùng lúc xuất hiện, vô vị trí ác, cũng thôi động trận pháp, cản đường hạ một chiếc phi toa. Ba bộ thần hồn đối mặt sát ý sôi trào hải yêu, thần sắc khác nhau, hoặc thương xót, hoặc hờ hững, hoặc thị huyết. Bạch Đông Lâm thần hồn mặc dù cường đại, nhưng mà còn kém rất xa bản thể nhục thân, làm đến một cái nắm giữ đại lượng linh khiếu thể tu, nhục thân mới là lực lượng hạch tâm. Người đây, như là đơn đả độc đấu, cho dù là có trận pháp phụ trợ tình huống phía dưới, ba bộ thần hồn cũng không nhất định có thể thuận lợi giải quyết những này yêu tộc. Dù sao đối phương nhân số đông đúc, còn có không ít thần nguyên cảnh tu sĩ, liền là tại thêm lên trọng nguyệt đối hải yêu huyết mạch áp chế, thần hồn đối yêu tộc khắc chế, một dạng áp lực không tiểu. Nhưng mà Bạch Đông Lâm đối này sớm có tính toán, chỉ gặp ba bộ thần hồn não hải đột nhiên lăng không tái hiện một cái màu đỏ tươi vòng xoáy, kia là thấp duy thế giới thông đạo. Dùng thấp duy thế giới làm đến thông đạo, cách nhau ngàn vạn dặm chỗ ba cái địa phương, quỷ dị liên hệ. Phô Vi đạp lên hư không, toàn thân hắc bạch nhị khí quanh quẩn, mắt bên trong bát quái thái cực đồ xoáy chuyển không ngừng, tay bấm thiên ấn, hờ hững mở miệng. Thiên, trí ác âm trầm nhe răng cười, hai mắt sâu chỗ màu đỏ tươi, ma, chữ chiếu lấp lánh, vô cùng vô tận đen nhánh liệt diễm tại to lớn thân thể cháy hừng hực, tay bấm địa ấn, cao giọng gầm thét. Địa, Chí Thiện mặt mày hơi đóng, vạn tự phù chiếu sáng rạng rỡ, Phật quang tràn ngập sau đầu hai bên chính mình tái hiện một khuôn mặt, bốn mặt Phật đà hỉ nộ buồn giận, tay bấm, nhân ấn, nhẹ giọng tụng niệm. Người, một cổ huyền dị ba động, thông qua thấp suy thế giới, đem ba cái liên hệ chặt chẽ. Hai mắt thần quang lấp lánh, kỳ tiếng quát, thiên đạo, địa ma, nhân Phật, siêu duy tam tài tam đạo tam thiên giới đại phù đồ. Ngang, tế diệt, kiếp diệt, phá diệt, chúng sinh đều là diệt, không, cái này là cái gì? Ta chết rồi, cái này là kinh khủng bực nào tiên pháp bí thuật, chúng ta mấy người chết đến không oan. Ha ha ha, chết như này thuật, giá trị, kim quang, ma diễm, hắc bạch giới, chậm rãi tiêu tán, trở nên yên ắng. Hắc hắc, đánh xong kết thúc công việc, ba đạo thần hồn đưa tay nâng lấy hải yêu vương tử nhóm đầu lâu, thân ảnh nhoáng một cái, bước vào sau đầu màu đỏ tươi thông đạo, giây lát ở giữa về đến thần hải bên trong. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không để ý, tầm mắt vẫn như cũ rơi dưới chân núi cách đó không xa hố sâu bên trong. Chỗ nào ngay tại điên cuồng chém giết, là đại phu nhân cùng nàng tộc nhân nhóm. Nói tốt để ngươi tự thân báo thù, chậm rãi đánh đi. Tùy ý khoanh chân ngồi xuống, suy nghĩ lên xuống, tâm tư cũng đã rơi tại Hải Yêu Đế Thành chiến trường bên trong. Ai, thật giống là một món lớn a. Hải Yêu Bảo Khố, còn có kia ném tại ven đường không ai muốn lão tổ đầu lâu. Ung ục, hắn đều giống như muốn. Hống, oanh long long, đáy biển hố sâu bên trong lóa mắt quang đoàn bạo phát, vô số ngưng động như thực chất yêu nguyên quang nhận hướng bốn phương tám hướng điên cuồng kích xạ, những nơi đi qua hư không bị cắt đứt nát bấy, lòng đất tầng nham thạch bị chấn thành bột mịn, hố sâu lại chìm xuống bách lý. Khụ khụ, tiện phụ, các ngươi nguyên soái phủ những tạp chủng này, tạp mạch nhất tộc, quả nhiên có ý đồ không tốt, dám. Cửu vương tử to lớn yêu thân nghiêng đổ trên mặt đất, vô số xâm nhập huyết mạch bên trong vết thương, tràn ngập phức tạp pháp tắc khí tức, phá hủy ma diệt lấy hắn thể nội hết thảy sinh cơ. Ha ha ha, bất quá thật là tốt, ngươi cái này ánh mắt cừu hận có thể thật làm cho bản vương tử vui vẻ. Hắc hắc, đáng tiếc a, giết ta lại như thế nào? Ngươi huyết mạch chí thân còn có thể phục sinh hay sao? Bọn hắn chịu đến tra tấn liền có thể lau đi hay sao? Khụ khụ, đại phu nhân a, đại phu nhân, ngươi kia cái mấy cái nữ nhi có thể thật không sai đâu, đặc biệt là các nàng tại bản vương tử thân dưới tuyệt vọng kêu rên bộ dáng, không được, kia là cái gì các loại mỹ rượu một màn. Cho ngươi xem một chút như thế nào. Cửu vương tử giữ tợn mặt xấu xí bàng mang theo bệnh trạng tiếu dung, vận khởi thể nội số lượng không nhiều yêu nguyên, hóa thành vô số quang điểm, ở trong hư không chậm rãi ngưng kết ra mơ hồ hình ảnh. Đại phu nhân cầm trong tay trường kiếm đứng ở trong hư không, hai mắt chậm rãi khép kín, che đậy đi vẻ thống khổ, thân ảnh khẽ động, u lãnh kiếm quang phá toái hư không, cửu vương tử đầu lâu lên tiếng rơi xuống. Ngươi nói không sai, hết thảy đều không thể vãn hồi, nhưng các ngươi những này xúc sinh hạ tràng, chí ít có thể an ủi bọn hắn ở trên trời. Đại phu nhân im lặng một lát, ngay sau đó nâng lấy đệ cửu, đệ lục đầu lâu, hóa thành độn quang hướng Bạch Đông Lâm chỗ sơn phong bay đi. Đại nhân, Bạch Đông Lâm suy nghĩ quay lại, nhìn lên trước mặt toàn thân nhuốm máu đại phu nhân, hắn khí tức mặc dù uể oải, nhưng mà hai mắt bên trong vẻ lo lắng tẫn tán, lại một lần nữa nắm giữ thần thái. Nơi đây sự tình, Hải Yêu nhất tộc mẫn diệt đã thành số lượng nhất định, ta cái này còn có một cái lời khuyên cho ngươi. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ phất tay, đem phong cấm lấy thần hồn hai cái đầu thu nhập thấp suy thế giới, hai mắt bình tĩnh nhìn đại phu nhân. Đại nhân mời nói, ngu phụ nhất định khắc trong tâm khảm. Đại phu nhân cung kính hành lễ, thần sắc trịnh trọng, nghiêng tai lắng nghe. Vô tận hải vượt qua chiến dịch này, tương lai chú định hội hỗn loạn không chịu nổi, rời đi nơi này đi, mang theo ngươi chỉ tộc nhân, đi càn nguyên giới gần biển cũng tốt, đi sâu trong hư không thay gia viên cũng được. Cái này là ta, nhìn tại các ngươi nhất tộc huyết mạch bên trong tồn tại yếu ớt nhân tộc chi huyết, thiện ý để tỉnh. Bạch Đông Lâm ánh mắt xa xôi, cũng kinh nhìn xuyên đại phu nhân huyết mạch bản nguyên. Đại phu nhân nghe nói toàn thân chấn động, ngay sau đó quỳ rạp xuống đất, phanh phanh phanh, thân sau một mảnh đen kịt tộc nhân cũng đồng thời quỳ xuống đất. Ân công đại ân đại đức, ta tộc vĩnh thế không quên. Ngữ khí trang nghiêm, phát từ nội phủ, ân công đại ân đại đức, ta tộc vĩnh thế không quên. Tề Thanh hô to, tiếng gầm chấn động đến gợn nước ba động không ngừng, Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ điểm đầu, thản nhiên tiếp nhận cái này cúi đầu. Đi thôi, đại phu nhân đứng dậy, thật sâu nhìn chăm chú một mắt Bạch Đông Lâm, phảng phất muốn đem hắn hình dạng vĩnh viễn ghi tại trong tim. Theo sau đưa tay tế ra một kiện phi hành pháp bảo, thần quang một quyển, mang theo lấy đám người trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Hồng quang chớp lên, vừa xài bước tiến thấp suy thế giới. Nhìn lấy lơ lửng trên hư không, hình dạng khác nhau, nhưng mà đều cực điểm giữ tợn xấu xí chín khỏa đầu lâu, bàn tay nhẹ nhẹ một nắm, chín bộ kịch liệt dãy dụa thần hồn lập tức bị nhiếp ra đến. Đáng ghét a, buông ra ta, cái này bên trong là địa phương nào? Ngươi muốn làm gì? Hải Yêu vương tử nhóm phẫn nộ gầm thét. Bọn hắn không nghĩ tới thật vất vả đào thoát chiến tranh thi đuổi bắt, tại hưng phấn thời khắc, lại đột nhiên chết đến không hiểu thấu, nội tâm cực kỳ không cam. Ha ha, đây chính là tốt địa phương bình thường ác nhân có thể đều không có tư cách vào đến, từ nay về sau, vô tận tuế nguyệt, các ngươi liền tại cái này bên trong hảo hảo hưởng thụ thời gian lao ngục đi. Bạch Đông Lâm hai mắt thần quang rạng rỡ, cường đại thần hồn ý niệm chút xuống mà a, đem chín bộ thần hồn ký ức dây lát ở giữa đọc đến. Theo sau bàn tay đè ép, từng tòa chật chội u lãnh kim loại chiếc lồng trống rỗng xuất hiện, giam giữ lấy thần hồn trầm vào thấp duy thế giới sâu chỗ. Quả nhiên, cái này Hải Yêu nhất tộc bảo khố có vấn đề rất lớn a. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra suy tư, hắn từ chín cái Hải Yêu vương tử tay bên trong thu được chữ vật pháp bảo bên trong, thu hoạch đại lượng tài nguyên, cộng lại đã không kém gì ban đầu ở Bích Du cung thu hoạch. Nhưng mà kỳ quái chi chỗ cũng ở nơi đây, Hải Yêu nhất tộc thế lực rõ ràng so Bích Du cung phải cao hơn một cấp bậc, suy cho cùng một cái có lão tổ cường giả tồn tại, một cái không có, cái này bên trong chênh lệch khó dùng vượt qua. Cái này để Bạch Đông Lâm rất khó tin tưởng, Hải Yêu nhất tộc vô tận tuế nguyệt tích lũy, cũng chỉ có những này đồ vật, cùng hắn thế lực lớn nhỏ căn bản liền không nối lại. Cái này chín cái Hải Yêu vương tử đầu óc bên trong đều là bã đậu, tất cả đều là một chút bẩn thỉu sự tình, trong kho tồn tại bí mật là hoàn toàn không biết gì cả, hắn hoàn toàn đọc đến không đến vật hữu dụng. rõ ràng đã đem cái này 9 cái thuần huyết vương tử làm thành tộc đàn tiếp diễn hy vọng, mà lại cũng xác thực phân biệt ban thưởng bảo vật tài nguyên, không có đạo lý còn muốn lưu lại thủ đoạn a. Cái này không phải tiện nghi chiến tranh thì sao? Bạch Đông Lâm suy nghĩ lưu chuyển, càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, cái này bên trong khẳng định có hắn bỏ qua mấu chốt, đây cũng là hắn nắm giữ tình báo không nhiều, mới hội rơi vào tư duy khoảng không. Nhiều nghĩ vô ích, vẫn là phải tự mình đi nhìn nhìn mới được, cũng thuận tiện thử một chút, có thể hay không từ kia to lớn lão tổ đầu lâu làm điểm tốt chỗ. Nội tâm nóng bỏng không ngừng, hắn đối cái đầu kia hứng thú muốn càng thêm mãnh liệt. Kia có thể là cái này thế giới đã biết cảnh giới tối cao, đệ thập cảnh đỉnh cao cường giả a. Bạch Đông Lâm đánh qua nghiên cứu tại cổ giới bên trong lấy được hài cốt đại lão, được đến không ít dẫn dắt, bất kể là đối các chủng bí thuật khai phát, còn là đối đại năng cường giả thăm dò, cùng với đối quy tắc lực lượng thăm dò, đều là được ích lợi không nhỏ. Nếu là có thể làm đến cái này khỏa đầu lâu hàng mẫu tổ chức, hắn tự nhiên có thể dùng từ bên trong ép hết thảy tốt chỗ, cho dù là hiện tại không được, lưu chờ về sau cũng có thể dùng. Càng nghĩ, vẫn không nỡ từ bỏ cái này đến chi không dễ cơ hội, nội tâm lập tức làm ra quyết định. Phô vi thần hồn từ mi tâm vừa xài bước ra, đánh qua thấp suy thế giới, giây lát ở giữa không biết rõ đi cái gì phương. Này đi nguy cơ trùng trùng, tự nhiên cần thiết lưu lại hậu thủ, chỉ cần không gặp phải Khương lão đầu kia trùng tiện tay có thể chém nứt thời không biến thái, Bạch Đông Lâm tự tin hắn có thể dùng đệ nhất thời gian tự diệt bỏ chạy. Ra thấp suy thế giới, nhảy vọt hư không, hướng về Hải Yêu Đế Thành cấp tốc bỏ chạy. To lớn phồn hoa Hải Yêu Đế Thành, hôm nay đã biến thành một vùng phế tích, trừ nội vực bên ngoài, lại không giống nhau cái vật sống. Nội vực Hải Yêu nhất tộc tốn hao vô số tâm huyết kiến tạo hạch tâm tộc địa đã bị triệt để ma diệt, chỉ có kia khí tức dọa người lão tổ đầu lâu vẫn như cũ đứng vững tại chỗ, khủng bố kịch chiến dư ba, căn bản không thể chạm đến nó mảy may. Hư không bên trên, treo một cái to lớn tròn trịa khoảng không, xa xôi bạch quang bốn phía, cái này là hư không bình chướng, thứ nguyên giới bích bị toàn bộ nát bấy tạo ra khoảng không. Chiến tranh ti cùng Hải Yêu nhất tộc đại năng nhóm đã chiến đến thứ nguyên không gian sâu chỗ, tràn ngập khí tức hủy diệt, ngăn cản hư không thứ nguyên bình chướng khép lại. Thế giới quá mức yếu ớt, căn bản chịu không được đại năng cường giả tàn phá bừa bãi, dưới tình huống bình thường, đại năng nhóm giao chiến đều là tại thứ nguyên không gian bên trong tiến hành. Ngâm, lăng lệ, tràn đầy khí tức hủy diệt to lớn đen nhánh đao mang chảy xuống, một đầu đứng vững tại thứ nguyên phong bạo bên trong to lớn Hải Yêu ngửa đầu gào thét, quy tắc quanh quẩn, thần lực thiêu đốt sôi trào. Hống hống hống, chết, đao mang phân liệt rảo sát, vô cùng vô tận sắc bén lệ mang, đem Hải Yêu dây lát ở giữa bao phủ. Phong bạo tiêu tán, cao tới mười mấy vạn trượng Hải Yêu bản thể lập tức ngưng trệ không động, răng rắc. Cứng rắn tột cùng khó dùng ma diệt nhục thân, như cùng mặt kính, nát bấy vỡ tan. Tràn đầy khí tức hủy diệt quy tắc lực lượng, theo lấy hắn tràn lan sinh mệnh ý chí, giây lát ở giữa nhảy vọt khoảng cách vô tận. Bất kể là ẩn núp tại đất tâm, còn là đại nhật sâu chỗ, lại hoặc là thâm thúy hắc động bên trong, kia sợ là vũ trụ phần cuối. Rất nhiều phục sinh hậu thủ, bị lan tràn hàng lâm quy tắc lực lượng cùng lúc cường thế dập tắt, đoạn tuyệt hết thảy sinh cơ. Động Nhi, râu tóc trắng nõn lão giả cất tiếng đau buồn gầm thét, vào giờ phút này Hải Yêu nhất tộc đại năng trừ hắn ra, đã tận đều là vẫn lạc. Lão giả không biết, Hải Yêu nhất tộc trừ hắn tộc trưởng này bên ngoài, đã toàn bộ đều chết sạch. Đối đãi hắn chết về sau, cái này một cái lan tràn vô tận tuế nguyệt Hải Yêu huyết mạch, liền này thành vì ghi chép bên trong một đoạn văn tự mà thôi. Nhân tộc, chiến tranh ti, các ngươi tốt hung ác a. Hải Yêu tộc trưởng râu tóc đều dựng, vẫn nhìn chung quanh chậm rãi vây quanh mười mấy cái mặt quỷ hắc ảnh, mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Chiến tranh ti thực tại là quá mạnh. Đừng nhìn những này mặt quỷ hắc ảnh đều làm ăn mặc bình thường, nhưng mà lão giả nội tâm rõ ràng, những này người đều là những kia đỉnh tiêm thế lực cường giả tuyệt đỉnh, ẩn nấp thân phận, chỉ là quỷ phủ trước sau như một quy củ mà thôi. Trừ triệt để đoạn tuyệt hết thảy, hoàn toàn gia nhập quỷ phủ tu sĩ bên ngoài, một chút chỉ là tại quỷ phủ, kiêm chức, cường giả, đều hội ẩn nấp thân phận, chỉ có tiếp đến lâm thời triệu lệnh, mới hội từ quang minh bên trong trốn vào hắc ám, hóa thành mặt quỷ hắc ảnh. Trước mặt cái này mười mấy cái mặt quỷ hắc ảnh, sợ rằng đều là đến từ càn nguyên giới đại năng cường giả. Đặc biệt là kia hai cái dùng kiếm, tuyệt đối là bốn đại kiếm tu thánh địa cường giả. Hải Yêu nhất tộc bại, bị bại không chút huyền niệm, liền đối chiến tranh ti tạo thành thương vong đều làm không đến. Mặc dù đều là đệ cửu cảnh đại năng, nhưng mà đại năng cũng chia làm lục cực cảnh, bốn phong hào, trong đó mỗi nhất giai chênh lệch đều không thể tưởng tượng, kia là quy tắc phương diện nghiền ép. Mà lại trọng dưới ánh trăng, những này Hải Yêu đại năng chiến lực lăng không cắt giảm hai thành, chiến tranh ti có thể làm đến không thương vong, cũng hợp tình hợp lý. Kia một cái càng thêm khủng bố đệ thất ti trưởng có thể còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, căn bản cũng không có động thủ. Ta yêu thích nhất Động Nhi cũng chết rồi, xong, ta Hải Yêu nhất tộc triệt để xong rồi. Dự đoán hóa thành hiện thực cái này nhất khắc, lão giả nội tâm vẫn như cũ bi ai khó hiểu, hắn cũng đồng dạng khó thoát khỏi cái chết, không ai có thể cứu được hắn, trừ phi Vạn Long Cốc cùng Dực Thần Cung ra tay. Đáng tiếc, kia là không khả năng, bọn hắn trước mắt vẫn chưa muốn cùng nhân tộc vạch mặt. Nhìn lên trước mặt chậm rãi giơ trường kiếm lên mặt quỷ hắc ảnh, Hải yêu tộc trưởng nội tâm hàn ý nổi lên, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Là các ngươi bức ta, là các ngươi bức ta. Hải yêu đế thành, nội vực lòng đất sâu chỗ, sâu không biết gần dặm tầng nham thạch, tận đều bị một chủng kỳ lạ cứng rắn kim loại thay thế, nặng nề tột cùng kim loại tầng bên trong, phủ đầy vô số lít nha lít nhít minh văn, lẫn nhau giao hòa quấn quanh, thần quang xa xôi. Như này bố trí, đem phòng ngự ngăn cách chồng chất đến dọa người độ, cho dù là phía trên bị kịch chiến dư ba phá hủy không còn, này chỗ vẫn như cũ bình yên vô sự. Tại kim loại tầng phòng ngự hạch tâm bên trong, lơ lửng một quả to lớn quang cầu, mặt ngoài phủ đầy tinh mịn vết rạn. Cái này là một phương tàn tạ tiểu thế giới, cùng Bích Du cung kia làm đến bảo khố tiểu thế giới một góc bất đồng, này phương tiểu thế giới mặc dù tàn tạ, nhưng là hoàn chỉnh, cái này là hải yêu nhất tộc tối cao nội tình. Tàn tạ tiểu thế giới nội bộ, hạch tâm là lơ lửng tại trong hư không vũ trụ một phương to lớn đại lục, giới này hư không bên trong khắp nơi đều là thô to thứ nguyên vết rách, quần tinh tận đều là tịch diệt, chỉ có một quả quang mang ảm đạm đại nhật, hữu khí vô lực thiêu đốt lên, làm hạch tâm đại lục rơi từng tia quang mang. Một đạo quang mang ngưng kết mà thành hình người quang ảnh, trống rỗng xuất hiện tại đại lục trung ương, xem nàng bộ dáng, chính là hải yêu nhất tộc duy nhất may mắn còn sống người, hải yêu tộc trưởng. Hải yêu tộc trưởng thần sắc trang nghiêm, lật tay lấy ra hai mặt khí tức quỷ dị gương đồng, tay bên trong nhanh chóng kết động huyền ảo pháp quyết, thể nội thần quang hội tụ, quán thâu vào trong gương đồng. Ông, gương đồng run rẩy vù vù, bồng bềnh ở trong hư không, vô số kỳ dị quang điểm dâng trào mà a, chậm rãi hội tụ ra hai đạo mơ hồ gương mặt. Hải yêu nhất tộc, Hải Thanh, gặp qua hai vị đại nhân. Hải yêu tộc trưởng Hải Thanh hơi hơi cung tay, thần sắc hờ hững, hắn lập tức liền phải chết, vị cung kính, đã hào không ý nghĩa. Nếu không phải còn có 9 cái thuần huyết phương tử cần thiết vạn long quốc chiếu cố, hắn liền bộ dáng đều chẳng muốn làm. Gương đồng chiếu dọi ra mơ hồ gương mặt trầm mặc không nói, ba cái đối mặt một lát, bên trong một cái gương đồng bên trong truyền đến nặng nề thanh âm uy nghiêm. Hải Thanh, các ngươi hải yêu nhất tộc hy sinh, ta vạn long cốc, còn có Dực Thần cung cũng sẽ không quên, nói đi, lúc này còn liên hệ bản tọa, có thể là có sở cầu. Cái này Hải Thanh lại là không biết dùng thủ đoạn gì, đột phá chiến tranh ti phong tỏa, cùng vạn long cốc cùng Dực Thần cung lấy được liên hệ. Đại nhân, ta hải yêu nhất tộc lưu lạc đến đây, hôm nay nói cái gì cũng muộn, Hải Thanh cũng không dám có cái gì yêu cầu xa vời. Hải Thanh nội tâm minh bạch, bọn hắn lão tổ bị chém giết tin tức, tuyệt không khả năng giấu giếm được cái này hai cái yêu tộc tối cao thế lực tai mắt, nhưng đối phương nhưng lại không có cử động gì, hiển nhiên đã đem hải yêu nhất tộc ném đi, hắn lại nói cái gì cầu cứu, cũng chỉ là tăng thêm cười tai thôi. Nếu là ta tộc thuần huyết tử đệ, có thành công đào thoát đi ra, còn mời đại nhân nhìn tại hải yêu nhất tộc những này năm trung thành cảnh cảnh phía trên, giữ gìn một hai, cũng tốt vì ta tộc lưu lại một tia huyết mạch. Hải Thanh trong mắt lóe lên dị sắc, 9 cái thuần huyết đệ tử là huyết mạch tiếp diễn hy vọng, cũng là để hắn hiện tại còn tâm tồn lý trí nguyên nhân. Bạch Đông Lâm mặc dù đem 9 cái hải yêu vương tử đều chém giết, nhưng mà hắn thần hồn còn chưa tan diệt, đối tu sĩ đến nói, cái này vẫn còn không tính là tử vong chân chính. Nếu không Hải Thanh là có thể cảm giác được, kia là đến từ trong cơ thể sâu chỗ, huyết mạch lập tức đoạn tuyệt gào thét bất kỳ cái gì thủ đoạn đều không thể ngăn cách, liền là thấp suy thế giới cũng đồng dạng không được. Có thể, này sự tình bản tọa đồng ý, cái này không tính là cái gì đại sự. Mặc dù cứu không cả cái hải yêu nhất tộc, nhưng mà đảm bảo một chút tiểu tể tử mà thôi, chút năng lực nhỏ nhoi ấy vạn long quốc còn là có. Đa tạ đại nhân, Hải Thanh lại lần hơi hơi cung tay, ngươi có thể còn có chuyện quan trọng, như là liền chút chuyện nhỏ này, ngươi không cần mạo hiểm liên hệ chúng ta a. Mặt khác gương đồng, đến từ Dực Thần cung mơ hồ gương mặt nhịn không được mở miệng hỏi, ngữ khí bên trong mang theo chút trách cứ, như này lỗ mãng, như là dẫn tới nhân tộc ánh mắt, chẳng phải là cho bọn hắn thừa cơ làm khó cơ hội. Giữ gìn di mạch loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần Hải Thanh cố ý cáo chi, chỉ cần hắn tìm tới cửa, liền là cân nhắc còn dư phụ thuộc thế lực ý nghĩ, bọn hắn cũng hội không chút do dự ra tay đem hắn đảm bảo. Đại nhân minh xét, không sai, Hải Thanh là còn có một cái trọng yếu sự tình cáo chi hai vị đại nhân, này chiến dịch ta tộc tử thương hầu như không còn, mà động thủ chiến tranh ti lại chút nào không thương, ta chính là chết cũng nuốt không trôi cơn giận này, cho nên. Hải Thanh ngữ khí hơi ngừng lại, thần quang quanh quẩn hai mắt bên trong hiện lên thị huyết dữ tợn, một chữ một cái, sát tiếng nói ra. Ta nghĩ. Mở ra phong ấn, đem những vật kia thả ra ngoài. Cái gì, Hải Thanh, người điên. Hai mặt gương đồng khẽ run lên, thần quang lấp lánh, mơ hồ gương mặt lúc sáng lúc tối, hiển nhiên hai yêu tâm tình chập chờn cực lớn. Điên, không sai, ta xác thực điên. Tộc đàn kề bên diệt tuyệt, cái này diệt tộc tổn thương, đổi lại là hai vị đại nhân, cũng đồng dạng sẽ nổi điên a. Hải Thanh thần sắc thản nhiên mà quyết tuyệt, hiển nhiên trong đó ý nghĩa chí đã không thể sửa đổi. Hừ, theo ngươi, nhưng mà này sự tình cùng ta Dực Thần cung không quan hệ. Nói đi, chịu tải Dực Thần cung kia vị gương mặt gương đồng đột nhiên run lên, giây lát ở giữa bạo liệt thành vụn ánh sáng phiêu tán, hết thảy khí tức vết tích đều bị lau đi. Ai, Hải Thanh, người a, đại nhân xin yên tâm, này sự tình đồng dạng không có quan hệ gì với vạn long cốc, này tội danh, ta hải yêu nhất tộc, dốc hết sức gánh chi. Hải Thanh thần sắc trang nghiêm, ánh mắt óng ánh, ngữ khí kiên quyết tột cùng. Ha ha, người tộc gánh chi? Mơ Hồ gương mặt khẽ lắc đầu, ngữ khí khó hiểu, đối này từ chối cho ý kiến. Hải Thanh, người tự giải quyết tốt đi. Ông, gương đồng rung động, đồng dạng vỡ nát vì vụn ánh sáng tiêu tán, vết tích bị xóa đi đến không còn một mảnh. Hỗn trướng, mỗi một người đều như thế cao cao tại thượng, đem ta tộc coi là sâu kiến, tiện tay có thể vứt bỏ quân cờ. Rất tốt, rất tốt. Hải Thanh hai mắt u ám, thần sắc từng bước dữ tợn điên cuồng, dưới chân hung hăng một đạp, khủng bố thần lực chút xuống mà a, cả tòa hạch tâm đại lục đều ẩn ẩn run lên, vạn dặm phương viên tầng nham thạch dây lát ở giữa hóa thành bột mịn. Cuồng phong gào thét, đem phấn vụn thổi tan, một giát vàng là màu sắc u quang hiển lộ ra. Vậy liền để cái này thế giới cảm thụ đau đớn đi. Ha ha ha, dùng này đau đớn để ngươi các loại vô tận tuế nguyệt cũng sẽ không quên ta Hải Yêu nhất tộc. Hải Thanh thần sắc triệt để điên cuồng, hai mắt bên trong màu đỏ tươi quang mang nồng đậm sền sệt, hai tay pháp quyết kết động, miệng bên trong cao giọng ngâm sướng quỷ dị chú ngữ lên, tràn đầy vô số phù văn chú ấn, hai tay hung hăng chụp xuống, tại tiếp xúc đến dưới chân tối tăm kim loại dây lát ở giữa, lập tức hóa thành vật sống, vặn vẹo vũ động, tiến vào kim loại bên trong. Oanh long long, đại địa kịch liệt rung động, sơn băng địa liệt, cả cái to lớn hạch tâm đại lục đều tại vỡ nát phân giải, nham tương dâng trào, khối lớn lục địa hướng trong hư không vũ trụ lướt tới. Ngang, thử, tại không lưu loát tiếng ma sát bên trong, một cái chôn sâu tại đất tâm quái vật khổng lồ chậm rãi thoát ly ra đến, vô tận xích hồng nham tương vòng quanh, kéo ra vạn dặm vầng sáng, một đầu dính bám vào đồng hồ kim loại mặt, một đầu hướng vũ trụ hư không lan tràn. Từng đầu xích hồng nham tương vầng sáng, tại trong hư không vũ trụ bị đông cứng, nhan sắc người này mà thay đổi dần, bao la hùng vĩ lại chói lọi. To lớn kim loại vật thể vuông vức, hiện ra nhất quy tắc hình lập phương, một bên dài vạn dặm, trừ chính diện là tối tăm chi sắc, còn dư mỗi một mặt nhan sắc đều không tương đồng. Đen, bạch, hồng, lam, xanh, kim, lục sắc thần quang lấp lánh, lục sắc hình lập phương mặt ngoài khắc rõ vô số thần văn, trấn áp, phong cấm, ngăn cách, trận đồ tầng tầng lớp lớp, dung hợp lẫn nhau dây dưa, khủng bố khí tức hướng trong hư không vũ trụ điên cuồng lan tràn. Hải Thanh đứng ở trong hư không, nhìn đến một màn trước mắt, mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia dãy giụa, theo sau lại biến mất hóa thành kiên quyết. Chớ có trách ta, đều là các ngươi bức ta, đều là các ngươi bức. Miệng bên trong vô ý thức thấp giọng lẩm bẩm, hai tay kết động pháp quyết càng lúc càng nhanh, nối liền với nhau huyễn ảnh. Ông, rầm rầm, theo lấy Hải Thanh tay bên trong pháp quyết thôi động, trong hư không vũ trụ đột nhiên kịch liệt vù vù lên đến, rung động ở giữa, từng đầu to lớn tột cùng, bị bí pháp làm biến mất hình thể xiềng xích chậm rãi hiện ra đến, chớp lên ở giữa, chợt rung động. Xiềng xích hết thảy 6 đầu, hiện ra lục sắc, cùng hình lập phương ăn khớp nhau, mặt ngoài phủ đầy thần văn xiềng xích, một đầu chặt chẽ quấn quanh ở hình lập phương phía trên, bên kia không có vào trong hư không vũ trụ chỗ bí ẩn. Màu vàng xiềng xích ánh mắt có thể thấy, một mặt xâm nhập quang mang ảm đạm đại nhật hạch tâm sâu chỗ, tại hắn hạch tâm bên trong, tồn tại một chỗ rộng lớn kỳ dị không gian. Này không gian bên trong chỉ tồn tại lấy một vật, linh thạch, linh dịch, vô cùng vô tận linh thạch chồng chất thành từng tòa sơn phong, linh dịch hội tụ thành to lớn hồ nước, màu vàng xiềng xích lóe lên ở giữa, điên cuồng thôn hấp tiêu hóa làm linh thạch linh dịch, khủng bố năng lượng bị hội tụ truyền thâu, toàn bộ hóa thành trấn áp phong cấm lực lượng, tác dụng tại lục sắc hình lập phương phía trên. Từ này có thể thấy, còn dư năm đầu xiềng xích cuối đầu kết nối đồ vật, cũng hẳn là không khác nhau chút nào. Nguyên lai Bạch Đông Lâm tâm tâm niệm niệm, kia lăng không ít vô số tài nguyên tu luyện, vậy mà là dùng tại này chỗ. Ngay tại thi pháp giải trừ phong cấm Hải Thanh, đột nhiên thần sắc nhất biến, hắn cảm giác được, bản thể thần lực tại cực tốc tiêu hao trôi qua, tại hơn 10 vị mặt quỷ hắc ảnh vây công phía dưới, đã kể bên kiệt lực, cự ly bị triệt để mạt sát, đã không xa. Hải Thanh ánh mắt một ngưng, động tác trong tay lại nhanh mấy phần, thần quang tràn ngập, hình thành một cái lóa mắt quang đoàn. Lục thần lực lượng, lục đạo chi cấm, giải, theo lấy Hải Thanh một tiếng gầm thét, kỳ dị quỷ bí ba động dây lát ở giữa lan tràn ra, đem 6 đầu xiềng xích toàn bộ bao phủ. Rầm rầm, xiềng xích kịch liệt lay động, hắn thần văn lấp lánh, vỡ nát tán loạn. Răng rác, một đạo thanh thúy dạn nứt thanh âm ở trong hư không vang lên, phảng phất phản ứng dây chuyền, 6 đầu xiềng xích bắt đầu đứt đoạn thành từng tấc, tán loạn vì lục sắc quang mang, tại đen nhánh hư không bên trong chậm rãi phiêu tán trôi nổi. Hô hô, Hải Thanh kịch liệt thở hổn hển, cái trán có thần lực ngưng kết mà thành mồ hôi vạch rơi, vì giải trừ này vô thượng phong cấm, hắn một cái đại năng cường giả, đều kém điểm kiệt lực, Hải Thanh mặt bên trên chậm rãi tái hiện trương cuồng tiếu dung, làn da nếp uốn chồng chất, điên cuồng, bệnh trạng. Ha ha ha, chiến tranh ti, như đây, nhìn các ngươi nên như thế nào kết thúc. Cái này đến từ lên cái thời đại, không ách thời đại tai nạn, 6 loại vô pháp ma diệt khủng bố quái dị. Nhất định sẽ làm cho cái này thế giới cảm nhận được đau đớn. Liền như cùng ta hiện tại trong lòng cảm thụ. Cái này sâu tận xương tủy diệt tộc chi đau nhức, ta muốn các ngươi cảm giác cùng cảnh ngộ, vô tận tuế nguyệt, vĩnh viễn đều không thể lãng quên, ta, Hải Yêu. Hải Thanh tràn đầy oán hận, lời nói còn không nói xong, một cổ tràn đầy khí tức hủy diệt quy tắc lực lượng hàng lâm, thể nội hết thảy sinh cơ ý chí bị dây lát ở giữa lao đi, hai mắt bên trong thần thái lập tức tẫn tán. Đến đây, Hải Yêu nhất tộc diệt. Hải Yêu đế thành nội vực, vạn trượng bên ngoài, một vùng phế tích vuông vức mặt đất, hư không mịt mờ hơi hơi vặn vẹo, Bạch Đông Lâm đầu lén lén lút lút ló ra, ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Ẩn núp đến nơi đây đã là cực hạn, đầu lâu kia tràn ngập ra khí tức khủng bố, đã đem chung quanh vạn trượng hư không thứ nguyên quấy đến phá thành mảnh nhỏ. Bạch Đông Lâm thân thể chung quanh kỳ dị ba động hơi hơi dập dần, khắc họa ở thể nội che lấp khí tức trận thế toàn bộ kích hoạt, thần thông ẩn hình, ý chí che đậy, tất cả ẩn nấp thân hình thủ đoạn toàn bộ thi triển, dùng hắn có lòng tin không bị chiến tranh ti dòm gặp hành tung. Chiến đấu kết thúc rồi à? Thần sắc khẽ nhúc nhích, Bạch Đông Lâm đem ánh mắt rời về phía treo ở hư không bên trong u bạch khoảng không, kia là bị giao chiến dư ba tê liệt, thông hướng thứ nguyên không gian lối vào, hôm nay đã tại chậm rãi khép lại. Không kịp, vô luận như thế nào đều muốn thử một lần. Bạch Đông Lâm hai mắt một ngưng, nói đầu lâu này ném ven đường không ai muốn, bất quá là lời nói đùa, lão tổ cường giả mỗi một giọt máu, đều giá trị liên thành, huống chi là cái này gần 20 vạn trượng to lớn đầu lâu. Chờ chiến tranh thi giải quyết Hải Yêu nhất tộc, khẳng định hội đem hắn thu về. Chậm rãi duỗi ra ẩn hình bên trong cánh tay, hướng đầu lâu khí tức tràn lan giới tuyến dò xét đi, các chủng phòng ngự thần thông, pháp tác điệp ra, dùng cánh tay biến đến thần quang óng ánh, cực kỳ cứng rắn. Giang giác, mới vừa tiếp xúc đến phía trước khủng bố khí tức, nhìn giống như cứng rắn tột cùng cánh tay lập tức phá toái, thần thông pháp tác tận đều là ma diệt, tại Bạch Đông Lâm nhìn chăm chú phía dưới, năm ngón tay dây lát ở giữa hóa thành hư không, đồng thời hướng bàn tay cánh tay cấp tốc lan tràn. Hống, một đạo tràn đầy oán hận không cam lòng gầm thét, tại Bạch Đông Lâm trong tim đột ngột vang lên, cực hạn hắc ám tâm tình tiêu cực, để hắn hai mắt lập tức một hồng, thể nội ý chí chi hỏa quang diễm một trận lấp lánh, đem tất cả mặt trái khí tức đốt cháy không còn, hai mắt bên trong hồng quang ẩn đi, lần nữa khôi phục thanh minh. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng trọng, chậm rãi thu cánh tay về, rời đi khí tức phạm vi bao phủ về sau, cánh tay dây lát ở giữa khôi phục như ban đầu, đáng tiếc, đầu lâu này khủng bố chi chỗ, xa xa siêu việt hắn tưởng tượng. Quả nhiên sao, còn là quá mức si tâm vọng tưởng, loại vật này còn không phải hiện tại ta có thể nhúng chàm. Đầu lâu khí tức bên trong ẩn chứa oán niệm những này mặt trái đồ vật, dùng hắn cường đại ý chí ngược lại là có thể dùng không nhìn, nhưng mà khí tức bên trong bản thân mang theo lực phá hoại, lại không phải hắn có thể gánh vác được, cho dù là có bất tử bất diệt năng lực khôi phục vẫn như cũ không được. Năng lực khôi phục mỗi một lần kích phát, có một cái hô hấp khoảng cách thời gian, mà cái này tràn ngập tràn lan khí tức, là không có khoảng cách duy trì liên tục tổn thương. Ngẩng đầu liếc qua hư không bên trong ngừng lại không động to lớn chiến hạm, cùng với càng ngày càng nhỏ u bạch khoảng không, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia không cam, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lồng ngực tràn ngập ra thần quang. Một trắng một đen, hai đạo quang văn bắn ra, phụ thuộc lấy mặt đất hướng đầu lâu lan tràn mà đi, mới vừa tiến mạnh mấy trượng cự ly, quang văn kịch liệt run rẩy, theo sau hóa thành vụn ánh sáng tán loạn trống không. Vĩnh hằng bất hủ giới, vô hiệu, lại thử một lần vô vi hắc bạch giới. Bạch Đông Lâm mở ra lòng bàn tay, một khỏa hai màu đen trắng quang cầu, mặt ngoài có vô số bát quái thần văn lưu chuyển không ngừng, này thuật đi qua vô vi lại lần nữa thăng cấp cải tạo, so dùng trước càng mạnh, tên là bát quái âm dương luân chuyển hắc bạch giới. Mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi, hắc bạch chi khí quanh quẩn quang cầu hóa thành lưu quang bắn ra, khủng bố khí tức bị âm dương chi khí hóa đi, vô hình uy áp cũng bị tái hiện bát quái trận đồ toàn bộ triệt tiêu. Có cơ hội, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, khẩn trương đến nắm chặt quyền đầu. Ngâm, mắt nhìn hắc bạch giới đã tới gần đầu lâu trăm trượng chi bên trong, ở đầu cái cổ bóng loáng như cảnh chỗ đứt, đột nhiên dâng lên một tia màu đỏ tươi đao mang, phù phù ở giữa, dây lát ở giữa chạm tại hắc bạch giới phía trên, căn bản không có biện pháp tránh né. Giang giác, chỗ bí ẩn, ẩn nấp đi vô vi thần hồn từ mi tâm mà lên, bị không biết từ đâu mà đến một đao, trực tiếp chém thành hai khúc, dây lát ở giữa tịch diệt. Một cái hô hấp về sau, vô vi tại bản thể thần hải bên trong phục sinh, thần sắc không vui lắc đầu, đưa tay mở ra thấp duy thế giới, lại trốn đi thật xa. Hắn chiêu người nào chọc người nào rồi, không liền là tiến một phương hắc bạch giới đi qua nha, lại bị chẳng hiểu ra sao chảm một đao, kia tràn đầy sát lục quy tắc lực lượng một đao, quả thực khủng bố. Bạch Đông Lâm nét mặt già nua tối đen, may mắn đây chỉ là vết thương tràn lan ra một tia công kích, không có tự mình ý thức, nếu không chết có thể không liền là một cỗ thần hồn. Bát quái âm dương luân chuyển hắc bạch giới, vô hiệu. Tốt, đã không thể tiếp cận, kia liền ta liền đem ngươi cả cái đều nuốt. Bạch Đông Lâm nhướng mày, lấy tay vươn vào hư không bên trong, tiễn đưa mấy chục mai chiến bi phân liệt thể. Phân liệt thể phân biệt ở đầu bốn phương hư không rơi xuống mà ra, xâm nhập lòng đất sâu chỗ, hình thành một cái đường kính mấy ngàn dặm đại viên, đều là lấp lánh lấy hồng quang, mở ra một cái vòng xoáy thông đạo. Chảm, Bạch Đông Lâm hai mắt lạnh lùng, dựng trưởng làm đao, dây lát ở giữa chém ra mấy chục đao, lăng lệ màu đỏ tươi đao mang, từ mấy chục cái thấp duy thông đạo bắn ra. Đao mang hiện lên, dùng đầu lâu làm trung tâm, đường kính mấy ngàn dặm khu vực, lòng đất chỗ sâu tầng nham thạch dây lát ở giữa bị chém đứt, đao mang chỗ đến, dày đến trăm trượng tầng nham thạch bị hóa thành hư không. Oanh long long, mặt đất bắt đầu chìm xuống, Bạch Đông Lâm mắt bên trong tia chớp hưng phấn chi sắc, nội tâm gầm thét, mở. Ông, mấy chục mai phân liệt thể mở ra màu đỏ tươi thông đạo bắt đầu theo lấy lòng đất đứt gãy lan tràn, dây lát ở giữa lẫn nhau kết nối cùng một chỗ, một cái bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm thấp suy lối vào bị mở ra. Nham thạch thổ nhưỡng lần lượt rơi vào thấp suy thế giới bên trong, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, rốt cuộc tiếp cận theo lấy mặt đất trầm xuống to lớn đầu lâu. Chuyện gì xảy ra? Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, mắt bên trong hưng phấn tấn tán, đầu lâu xác thực tiếp xúc đến màu đỏ tươi vòng xoáy, nhưng mà hắn vậy mà trực tiếp đem chi không nhìn, thẳng tắp xuyên qua. Thấp suy thế giới, vô hiệu. Khụ khụ, tốt ga, ngươi lợi hại, ngươi lợi hại, ta nhận thua. Đưa tay vung lên, màu đỏ tươi vòng xoáy tán đi, phân liệt thể cũng theo đó về đến thấp suy thế giới. Cảm ứng đến từ hư không chiến hạm phía trên không ngừng quét qua dò xét lực lượng, Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi trầm xuống, động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên đã dẫn tới chiến tranh ti chú ý. Hắn xác thực không có biện pháp, suy tư một lát, Bạch Đông Lâm thân ảnh bắt đầu chậm rãi hướng lòng đất lặn xuống, có lẽ là hắn quá tham lam đi, như là có thể được đến một giọt bỏ sót huyết dịch, hoặc là một cọng lông tóc, đó cũng là có thể. Lui mà cầu thứ, ôm lấy cái này ý nghĩ, hắn bắt đầu vòng quanh đầu lâu bốn phía lắc lư lên đến, dùng hắn ẩn nấp năng lực, cũng là không lo lắng bị chiến tranh ti bắt cái tại chỗ. Trong không gian thứ nguyên, vô số khủng bố khí tức chậm rãi lắng lại. Một đao chạm diệt hải yêu tộc trưởng mặt quỷ hắc ảnh, nhìn sách lấy đen nhánh trường đao, khẽ chau mày, thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa xuất hiện tại đệ thất ti trưởng trước mặt. Đại nhân, đệ thất ti trưởng khẽ gật đầu, thần sắc đạm nhiên, phảng phất tiêu diệt một cái tộc đàn, giống là thức ăn thường, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Đao khôi, khổ cực, người tay bên trong chi đao, càng thêm sắc bén, đã siêu việt ngươi huynh trưởng đao si. Đao khôi dưới mặt nạ thần sắc hơi dừng lại, không nhìn cái đề tài này, mở miệng nói ra. Đại nhân, vừa mới ta tại chém giết hải thanh thời điểm, quy tắc lan tràn, tại một trong chỗ phân thân chỗ, tựa hồ, cảm ứng được một tia dị dạng khí tức. Gặp đệ thất thi trưởng biểu tình không chút nào ba động, đao khôi ngữ khí lại thận trọng chút hứa. Kia tia dị dạng khí tức, lại lệnh ta có cổ tim đập nhanh cảm giác. Đệ thất thi trưởng biểu tình rốt cuộc có biến hóa, chân mày hơi nhíu lại, có thể làm đao khôi cảm thấy tim đập nhanh, cái kia tất nhiên không là bình thường đồ vật. Chẳng lẽ còn có biến cố gì hay sao? Không nên a, hắn lần này hành động, tất cả tình báo đều là do thần đình mệnh các cung cấp, hải yêu nhất tộc tương lai tất cả khả năng đều bị mệnh các xuyên thấu qua thiên cơ khóa kín. Cái này chính là hải yêu nhất tộc, chẳng lẽ còn có thủ đoạn có thể che đậy mệnh các những lão quái vật kia thấm nhuần? Đao khôi, ngươi khả năng khóa chặt hải thanh cỗ kia phân thân vị trí chỗ. Đao khôi nghe nói thần sắc hơi do dự một lát, cái này hải thanh không hổ là một cái uy tín lâu năm cường giả, đi qua địa phương không ít, phục sinh hậu thủ đủ có ngàn vạn, trải rộng duy nhất chân giới các nơi. Hắn ý chí bám vào tại quy tắc lực lượng bên trên, dây lát ở giữa nhảy vọt khoảng cách vô tận, cùng lúc hàng lâm ngàn vạn chỗ, ý chí liền là lại cường đại, bị như này phân tán, hắn năng lực nhận biết cũng còn thừa không nhiều. Đại nhân, ta chỉ có thể đại khái xác định hắn vị tại càn nguyên giới bên trong, mà lại, tựa hồ còn nhảy vọt một cái tàn tạ tiểu thế giới, nhưng mà vị trí cụ thể, tha thứ ta không thể ra sức. Đệ thất ti trưởng hơi trầm ngâm, hắn sinh tính cẩn thận, mắt bên trong không cho phép một hạt hạt cát, đã có trưởng khống bên ngoài tình huống phát sinh, kia không làm rõ ràng hắn khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha, càn nguyên giới, tàn tạ tiểu thế giới, các ngươi nói, nơi này hội sẽ không liền tại hải yêu nhất tộc hang ổ bên trong. Đám người nghe nói cũng hơi điểm đầu. Đao khôi cung cấp tin tức mặc dù không nhiều, nhưng mà đều cực điểm mấu chốt, mọi người ở đây đều là nhân tinh, suy nghĩ nhất chuyển liền khẳng định khả năng này. Tiểu thế giới có thể là rất chân quý, cho dù là một phương tàn tạ tiểu thế giới, dùng thế lực khắp nơi thói quen, loại vật này đồng dạng đều hội an trí tại chính mình hang ổ bên trong. Bọn hắn đều là các thế lực cao tầng, đối với mấy cái này đồ vật, tự nhiên nhất thanh nhị sở. Đã như vậy, kia liền đem hắn tộc địa lật cái úp sấp, tiểu thế giới cái này đồ vật, có thể không có kia tốt dấu. Có thể, đám người khẽ gật đầu. Đều là vừa sải bước ra, đột phá thứ nguyên bình chướng, một lần nữa xuất hiện tại hải yêu tộc địa bầu trời. Đệ thất ti trưởng ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn lướt qua khó hiểu chìm xuống vạn trượng đầu lâu, cũng không có để ý, chỉ nghĩ là tràn lan khí tức, ma diệt tầng nham thạch. Để ta đến thử một lần đi, đao khôi hướng về phía trước bước ra một bước, tay bên trong đen nhánh trường đao ẩn ẩn vù vù, ánh mắt một lạnh, một đao chém xuống. Ngâm, một mảnh đen kịt, ngưng động như thực chất to lớn đao mang. Quanh quẩn lấy tràn đầy khí tức hủy diệt quy tắc lực lượng, những nơi đi qua, hư không tận đều là ma diệt. Vô thanh vô tức ở giữa, dùng hải yêu đế thành nội vực làm hạch tâm, một đạo lan tràn vạn dặm to lớn khe rãnh, đem toàn bộ đế thành chém thành hai nửa. Bị đao mang tiếp xúc hết thảy vật chất, toàn bộ tịch diệt, liền hạt cặn bã đều không có lưu lại. Một đao này uy năng còn không chỉ như thế, chỉ gặp kia không có xuống đất tầng chỗ sâu đen nhánh đao mang, hơi chấn động một chút, lập tức tán loạn thành vô số nhỏ bé đao mang, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bắn tung tóe. Do xác định vị trí đả kích, giây lát ở giữa biến thành bao trùm đả kích. Cả cái phương viên mấy ngàn dặm hải yêu nhất tộc sở thuộc khu vực, mỗi một tấc đất toàn bộ đều bị xoắn nát, ngăn chặn bất kỳ cái gì ẩn nấp chỗ tồn tại khả năng. Keng, một đạo to lớn tiếng kim thiết chạm nhau trong lòng đất vang lên, chúng đại năng đều giật mình, nhìn đến vận khí không tệ, quả nhiên có đồ vật tồn tại. Có thể ngăn cản đao khôi đánh chém đồ vật, hiển nhiên rất không bình thường, khả năng liền là hải yêu nhất tộc hạch tâm bí địa. Đệ thất ti trưởng chậm rãi đưa tay, đến chỗ này về sau, đây là lần thứ nhất ra tay, cứng các bàn tay thành chảo hình, hướng về lòng đất sâu chỗ tìm tòi. Quy tắc tái hiện, vô số năng lượng hội tụ ngưng kết, một cái che khuất bầu trời cự chảo trống rỗng xuất hiện, phá toái hư không, xâm nhập lòng đất, cầm thật chặt kia một quả to lớn quả cầu kim loại. Răng rắc, mặt đất băng liệt, chân kinh mấy chục vạn trượng quả cầu kim loại thể bị tóm ra đến, hắn trầm trọng tột cùng, những nơi đi qua, hư không bị ép tới sụp đổ vỡ tan, nhưng mà đệ thất ti trưởng vẫn như cũ một mặt mây trôi nước chảy. Quả cầu kim loại bị giam cầm ở hư không bên trong, hắn thân thể trừ vô số thần văn ẩn hiện, còn có một đạo xâm nhập ngàn trượng vết đao, mặt cắt chi chỗ, có thể rõ ràng nhìn đến tầng tầng lớp lớp thần văn cấm chế. Cũng là như này bảo vệ nghiêm mật, mới đẩy qua chiến tranh ti cảm giác. Hắc hắc, để ta tới đi, kim loại cái này đồ vật, còn là ta hiểu. Một cái thân hình khôi ngô, thân cao tới hơn một trượng mặt quỷ hắc ảnh, chất phác cười một tiếng, ngay sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ điểm, một đạo kim quang chói mắt tia sáng lập tức kích xạ tại quả cầu kim loại phía trên. Kéo kẹt, kim quang phất qua, quả cầu kim loại lập tức phát ra rợn người nổ vang, cứng rắn kỳ dị kim loại như cùng dịch thể, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, theo sau chấn động mạnh, hóa thành vô số kim quang hạt, giống như pháo hoa một dạng nổ bể ra tới. Thần văn cấm chế mất đi chịu tải đồ vật, lần lượt phá diệt, quang mang tán đi, một quả phủ đầy vết dạn quang cầu lăng không trôi nổi ở trong hư không. Nhìn đến chúng ta vận khí không tệ, quả nhiên tại cái này bên trong, ta ngược lại muốn nhìn nhìn, lệnh ta cảm thấy tim đập nhanh đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Đao khôi hai mắt một ngưng, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo đen nhánh đao mang xuất vào quang cầu bên trong. Đao khôi tận lực thu liếm lực lượng, nhưng vẫn là tại quang cầu cái này lưu lại một đạo to lớn vết nứt, đại năng thần khu uy năng minh mông, có thể không phải một phương tàn tạ tiểu thế giới có thể chịu tải. Đệ thất ti trưởng khẽ gật đầu, cùng còn lại đại năng cùng nhau, cũng lách mình tiến vào tiểu thế giới bên trong. Nhảy vào thế giới bình chướng, quỷ dị khí tức lại cũng vô pháp ẩn tàng. Chư vị đại năng tiến vào tiểu thế giới giây lát ở giữa, liền cảm giác được 6 loại bất đồng quỷ dị khí tức, khó hiểu rung động, xuất hiện tại mọi người trong tim. Cái này, là cái gì quỷ đồ vật? Đao khôi con người thu nhỏ lại, tay bên trong không khỏi nắm chặt đen nhánh trường đao, làm đến một cái cơ hồ trèo lên đao đạo đỉnh phong đao khách, hắn cảm giác không thể nghi ngờ là phi thường nhạy bén, tại trước mặt cái này lục sắc hình lập phương phía trên, hắn vậy mà cảm thấy nồng đậm nguy cơ. Quái dị, cực mạnh mẽ quái dị. Đệ thất ti trưởng mặt mày hơi trầm xuống, thần sắc biến đến cực kỳ ngưng trọng. Khó trách thần đình mệnh các cho bọn hắn chiến tranh ti tình báo không có nói tới hội có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Như là quái dị, kia liền nói đến thông, những này quái đản đồ vật, có thể không tại thiên cơ bên trong, hết thảy thôi diễn thủ đoạn, đều đối hắn không dùng. Quái dị, trên thế giới này có cái này khủng bố quái dị tồn tại sao? Chúng đại năng đều lộ ra vẻ không hiểu, bọn hắn cũng không phải là không có tiếp xúc qua quái dị, nhưng mà có thể đối đại năng cường giả tạo thành uy hiếp, nhưng chưa từng thấy qua. Đệ thất ti trưởng khẽ lắc đầu, đưa tay chỉ lấy lục sắc hình lập phương màu vàng kia một lần, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Các ngươi có thể nhận ra những kia phong cấm thần văn sao? Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp diện tích đủ có ức giảm to lớn màu vàng mặt phẳng phía trên, khắc rõ vô cùng vô tận huyền dị thần văn, dày đặc thần văn hội tụ thành to lớn đồ án. Kia là một cái không mặt tượng nữ thần, tóc dài loạn vũ, phía sau kéo dài ra tầng tầng lớp lớp cánh, cánh tay vây quanh, chết chết ôm lấy một cái kim quang óng ánh đại nhật đồ án. Cái này thần văn thật giống là không ách thời đại sản vật. Trầm tư một lát, một cái mặt quỷ hắc ảnh ánh mắt sáng lên, từ ký ức bên trong tìm kiếm ra đến cùng cái này thần văn không khác nhau chút nào tin tức, kia là hắn từ một môn cổ tịch bên trong thu hoạch tri thức. Nguyên lai là không ách thời đại di vật, khó trách, không ách thời đại đã từng bạo phát khủng bố quái dị tai nạn, phong cấm chân áp rất nhiều khủng bố quái dị, không nghĩ tới, cái này hải yêu nhất tộc tay bên trong, vậy mà nắm giữ lấy loại vật này. Tất cả mọi người ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, thần sắc đều là ngưng trọng lên, những này tin tức bọn hắn cũng hơi có nghe thấy. Suy cho cùng không ách thời đại liền là lên một cái thời đại, cự ly hiện nay là gần nhất thời đại, rất nhiều tin tức ghi chép đều còn rất rõ ràng. Cái này kỳ lạ lạ lẫm thần văn, cũng là không ách thời đại sản vật, là chuyên môn vì trấn áp phong cấm quái dị mà sinh ra, cũng là không ách thời đại vô số cường giả cộng đồng cố gắng, mới đem những kia khủng bố quái dị tận đều là phong cấm, cái này cũng dẫn đến cái này thời đại tu sĩ nhóm, chưa bao giờ gặp qua như này đẳng cấp quái dị. Quái dị không có biện pháp triệt để diệt trừ, chỉ có thể trấn áp phong cấm, cái này là mỗi cái tu sĩ đều biết thưởng thức. Quái dị đại khái có thể dùng phân vì 3 đẳng cấp, do năng lượng biến thành quái dị, do pháp tắc biến thành quái dị, cùng với do quy tắc biến thành quái dị. Mỗi một cái cấp bậc quái dị, uy hiếp độ cũng không hoàn toàn giống nhau, trong đó còn có rất nhiều giảng cứu. Quái dị là duy nhất chân giới bên trong năng lượng, pháp tắc, quy tắc, vặn vẹo nhiễu sóng về sau sinh ra quái đản đồ vật, hắn không có tự mình ý thức, tồn tại duy nhất mục đích chính là cho thế giới mang đến hủy diệt. Liền giống thế giới tế bào ung thư, trong cơ thể con người tế bào ung thư cắt bỏ về sau, người bệnh khả năng còn hồi khỏi hẳn, mặc dù cũng có rất lớn độ bên trên tái phát khả năng. Nhưng mà quái dị cái này chủng thế giới tế bào ung thư, lại là tuyệt không triệt để xóa đi khả năng, dù là đem hắn ma diệt, tại tương lai nào đó một ngày, một chỗ nào đó, đồng dạng quái dị còn hồi lại lần nữa sinh ra. Cái này là không thể chữa trị chi ung thư, người đây, trấn áp phong cấm liền thành tốt nhất thủ đoạn ứng đối. Đại nhân, cái này không ách thời đại cường giả lưu lại phong cấm, đã bị Hải Thanh phá hủy, cái này bên trong quái dị tùy thời đều hội phá phong, chúng ta nên xử lý như thế nào? Phải chăng lập tức thượng bẩm thiên ngoại thiên? Đao Khôi nhìn về phía trong trầm tư đệ thất ty trưởng, bọn hắn những này người cũng không hiểu không ách thời đại phong cấm thủ đoạn, cũng không có tự tin dựa vào bản thân bản sự có thể trấn áp những thứ khủng bố kia. Đệ thất ty trưởng ánh mắt chớp lên, hắn tại giải mã lục sắc hình lập phương lưu lại tin tức, cùng lúc trong lòng cũng tràn đầy lo nghĩ, Hải yêu nhất tộc là từ đâu làm đến cái này đồ vật? Là những kia không an phận yêu tộc, còn là dị tộc? Khẽ lắc đầu, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, còn là đem trước mặt cái này phiền phức giải quyết lại nói ấn xuống suy nghĩ, đệ thất ty trưởng chậm rãi mở miệng nói ra. Ta đã tại liên hệ thần đình cao tầng, bọn hắn hội thông chi thiên ngoại thiên lão tổ, nhưng mà cự ly xa xôi, muốn được đến hồi ứng còn cần chờ đợi, lại này phía trước, chúng ta trước làm rõ ràng đây đều là cái gì quái dị, cũng tốt tìm kiếm tốt nhất phong cấm phương pháp. Đệ thất ty trưởng nói chuyện ở giữa, thần niệm đã đem lục sắc hình lập phương khắc họa tin tức toàn bộ lạc ấn chí thần biển bên trong, đi qua đối phức tạp tin tức quy nạp, giải mã, rốt cuộc đối bên trong quái dị có chút hiểu. Ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú màu vàng một lần, miệng bên trong thấp giọng lẩm bẩm. Quái dị, đại nhật chi ác, số hiệu, giáp linh 00011, đẳng cấp tối cao, diệt thế, thần vẫn chi ách. Năng lực, hắn cách mỗi một khắc đồng hồ, liền sẽ dùng phương thức quỷ dị đem một quả đại nhật tinh thần triệu hoán đến bên cạnh, cùng sử dụng một khắc đồng hồ thời gian đem đại nhật thôn phệ. Tại phong cấm chân áp này quái dị lúc, hắn đã thôn phệ 1.600 vạn quả đại nhật, uy năng điệp ra bản thân, cực nóng dị thường. Tai ách, cực nóng nhiệt độ cao, những nơi đi qua sinh linh đồ thán, khác, bị hút lấy đại nhật tinh vực, đem rơi vào khốc hàn, lệnh vô số dựa vào đại nhật quang mang sinh tồn sinh linh diệt tuyệt. Chân áp người, luân hồi lão tổ, quái dị, u hôi chi vụ, số hiệu, giáp linh 00024, đẳng cấp tối cao, diệt thế, thần vẫn chi ách. Chân áp người, luân hồi lão tổ. Theo lấy đệ thất ty trưởng đem lục sắc hình lập phương phía trên tin tức từng cái nói đến, Đao Khôi đám người thần sắc biến rồi lại biến, loại vật kinh khủng này, đã không phải là bọn hắn có thể can thiệp, chỉ có lão tổ tự thân ra tay mới được. Đại nhân, lão tổ nhóm có thể đã động thân. Một cái mặt quỷ hắc ảnh mắt lộ ra hãi nhiên, lại cũng vô pháp bảo trì đạm mạc, như là khả năng, hắn đã muốn chạy trốn này chỗ, trước mặt lục sắc hình lập phương, như cùng một con nuốt sống người khác hung thú, để hắn nội tâm hàn ý nổi lên. Răng rắc, đột ngột nứt vang ở trong hư không vang lên, đám người thần sắc nhất biến, ánh mắt rơi xuống, chỉ gặp lục sắc hình lập phương màu vàng một lần, kia không mặt tượng nữ thần đang không ngừng sụp đổ vết rạn, từng đạo óng ánh tột cùng kim quang từ khe hở bên trong phun ra, giây lát ở giữa chiếu sáng cả cái tiểu thế giới. Một cỗ quỷ dị, vặn vẹo, khí tức cường đại quét ngang mà qua. Không được, đại nhật chi ác muốn phá phong. Phi phi phi, Bạch Đông Lâm lén lén lút lút từ hư không bên trong dò xét xuất thân tử, suối quẩy nôn mấy ngụm nước bọt. Bị vừa mới khủng bố đao mang liên lụy thương thế đều đã khôi phục. Hôm nay thật là hắn ngày đen đủi, chỗ tốt gì không có mò được không nói, còn vô duyên vô cớ chịu một đao, thực tại là suối quẩy tột cùng. Những này chiến tranh thi đại năng, tại làm cái gì quỷ? Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nâng, nhìn chăm chú lấy hư không bên trong rách dưới quang cầu, hắn vừa mới có thể cảm giác được, những kia người đều tranh nhau chen lấn tiến vào cái này quang cầu bên trong. Không lẽ, bọn hắn là tìm tới Hải yêu nhất tộc bảo khố hay sao? Trong lòng hơi động, ngay sau đó nghĩ đến khả năng này, lập tức thần sắc lại uể oải mấy phần, tốt ra, lão tổ đầu lâu hắn không lấy được tay, hiện tại liền Hải yêu bảo khố cũng không có hí. May mắn chiếc nhẫn, người cái này cẩu vật có phải hay không tham ô lão tử khí vận. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, trước khi hắn tới có thể là hứa nguyệt, hảo gia hỏa, so với ngày xưa hiệu quả, cái này lần có thể nói là không có dùng chỗ, để hắn không thể không hoài nghi, cái này đồ vật có phải hay không bị hắn chơi hỏng. Vừa mới một đao kia, uy năng bất phàm, cũng không biết có không có lan đến gần lão tổ đầu lâu, có lẽ hội bị dung ra một điểm cặn bã. Hải yêu bảo khố bị chiến tranh ti để mắt tới, hắn là không cần nghĩ, lại đem chủ ý đánh vào lão tổ đầu lâu phía trên. Vô luận như thế nào, hắn hôm nay không làm điểm tốt chỗ đến tay, hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, lại hướng đầu lâu chung quanh ẩn núp mà lên, vòng quanh khủng bố khí tức bình chứng, tỉ mỉ cảm ứng điều tra. Ha ha ha, trời không phụ người có lòng, có thể để ta tìm tới. Cự ly đầu lâu vạn trượng bên ngoài, một lần hư không bên trong, lơ lửng một khỏa màu sắc lộng lẫy, khí tức khủng bố dịch thể viên cầu, khoảng chừng đầu người kia đại. Cái này là lão tổ đầu lâu sót lại đến một giọt máu. Bạch Đông Lâm nội tâm cuồng thiếu không ngừng, cũng chưa ghét bỏ cái này tiểu tiểu một giọt máu, đây chính là đệ thập cảnh cường giả tuyệt đỉnh huyết dịch. Dùng thông minh tài trí của hắn, nhất định có thể đem hắn giá trị thẳng dư ép khô. Mang lấy vô cùng kích động tâm tình, Bạch Đông Lâm thi triển tất cả phòng ngự thủ đoạn, từng bước một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ứng huyết dịch đến gần, huyết dịch bên trong mặc dù cũng ẩn chứa dọa người khí tức, nhưng mà so với đầu lâu, lại kém xa. Bạch Đông Lâm ngạnh kháng khí tức ăn mòn, nhục thân không ngừng tại ma diệt khôi phục.